Chương 889, đại giá không thể chịu đựng. Chương 143, đại giá không thể chịu đựng. Thời điểm Tô Trầm còn đang vội vàng đánh cướp Vũ Thần Giáo, U Mộng Hoa Liên mang theo cao tầng Vũ Thần Giáo cũng đang nhanh chóng lao tới Cresida. Làm kẻ đứng hàng đệ nhất trên bảng xếp hạng truy nã của Vân Tiêu Quốc độ hắn, ở trong mắt U Mộng Hoa Liên liền chân chính là mục tiêu số một, là kẻ không tiếc tất cả cũng phải đối phó. Đương nhiên, nếu như nàng biết đại giá mình sắp phải bỏ, nàng có lẽ sẽ một lần nữa suy nghĩ lại cái tiền đề, không tiếc tất cả, này. Nhưng mặc kệ thế nào, chỉ ít hiện tại, nàng cho là như thế. Cresida giờ phút này ngay tại dưới chân Vân Miểu Phong, hắn đương nhiên cũng thay đổi khuôn mặt, bất quá đối với U Mộng Hoa Liên mà nói, cách làm này tương tự không ý nghĩa gì. Hắn không phải vạn tượng ma, không làm được giả tượng vượt qua chân thực, vì vậy chú định sẽ bị vạch trần. Nhưng cho dù như vậy, Cresida cũng chưa từ bỏ ý định. Cừu hận đối với Tô Trầm liền như cương đao róc xương, ở trong lòng không ngừng tước ma hắn, khiến hắn cho dù biết nơi này cực kỳ nguy hiểm đối với chính mình, cũng vẫn là phải đến. Chỉ là hắn tuy rằng phẫn nộ, điên cuồng, nhưng chung quy không phải người ngu. Vì vậy bước chân truy sát của hắn đình chỉ ở dưới chân núi, hắn biết Tô Trầm rất khả năng sẽ lợi dụng Vũ Thần Giáo tới đối phó hắn, liền thẳng thắn ở chỗ này chờ. Rất nhanh, U Mộng Hoa Liên mang theo rất nhiều cao tầng Vũ Thần Giáo đã tới, nhìn thấy Cresida, một tên đại giáo chủ quát lên, thần quang hiện hình. Cresida đã tại dưới một đạo thánh quang chiếu rọi xuất hiện diện mạo như trước. Quả nhiên là hắn, nhìn thấy diện mạo thật của Cresida, hết thảy cao tầng Vũ Thần đều trở nên hưng phấn. Đang định động thủ, Cresida lại nói, muốn động thủ ta không phản đối, nhưng tại trước khi động thủ, có thể nghe ta nói đôi câu không? Một tên đại giáo chủ đã nói, cùng ngươi có cái gì đáng nói? Bất quá lại là không có động thủ, Cresida uy danh hiển hách, đại áo thuật sư cấp độ truyền kỳ không phải đùa giỡn, thật muốn đánh lên, Vũ Thần Giáo cửa nhà tác chiến vũ nhiều thế chúng cố nhiên có thể thắng, nhưng áo thuật sư truyền kỳ đọ mệnh lên kéo một ít vũ tộc hạ thủy cũng phải vấn đề gì. Hơn nữa Cresida luôn luôn xuất quỷ nhập thần, lần này đột nhiên xuất hiện tại dưới Vân Miểu Phong, thực sự quá mức bất ngờ, cũng làm cho mọi người không thể không cẩn thận. Chỉ là trong lòng ngờ vực, trong miệng lại vẫn là ngạnh cực kỳ, nếu không phải giáo hoàng ở chỗ này, chỉ sợ đã có kẻ không nhịn được nữa mà xuất thủ. Cresida chỉ là nhìn U Mộng Hoa Liên, U Mộng, người ta cũng không phải thân phận bình thường, coi như muốn đánh muốn giết, phong độ thích hợp bàn giao vài câu dù sao vẫn là muốn chứ. U Mộng Hoa Liên hơi nhíu mày, người đến cùng muốn nói cái gì? Cresida trực tiếp nói, kẻ nói cho các ngươi ta ở chỗ này, có phải là tiểu tử Thúy Vũ không ngân kia? Chúng vũ kinh ngạc, U Mộng Hoa Liên cũng ý thức được có chút không đúng, người biết hắn. Hắn có phải là còn nói cho ngươi, phía Tây Nam đã xuất hiện một con hoang thú? U Mộng Hoa Liên sắc mặt lạnh xuống, hắn còn nói, là ngươi đem hoang thú kích thích. Cresida ngươi tên khốn này, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi đang mang đến một hồi tai nạn cho toàn bộ Vân Tiêu quốc độ. Ta làm hoang thú tỉnh lại. Cresida ngửa đầu bi phẫn cười to, tên khốn kiếp này là nói như vậy. Vậy hắn có nói cho ngươi biết, con hoang thú kia thức tỉnh, khiến tổng bộ mệnh vận chi thủ của ta triệt để xong đời, vô số anh tài toàn bộ táng mệnh không? Cái gì? Đám đại giáo chủ của Vũ Thần Giáo đồng thời chấn kinh. Chỉ có U Mộng Hoa Liên vẫn y nguyên chấn định, nói cách khác, chứ ngươi ra, mệnh vận chi thủ đã triệt để diệt, là ý này sao? Cresida lùi về phía sau mấy bước, rên rỉ tuyệt vọng nói, đúng, mệnh vận chi thủ ngoại trừ nhân viên ngoại phái, nội bộ đã gần như hoàn toàn xong. Mà hết thảy những thứ này, đều là bái tiểu xúc sinh Thúy Vũ không ngân kia ban tặng. Chỉ bằng hắn, tên tiểu tử bị nhân tộc nhục nhã kia, một vị đại giáo chủ còn chưa tin. Vậy nếu như ta cho ngươi biết, chính là tên tiểu tử này, thu được bí tàng Ngọc Thanh Lam, nắm giữ bộ phận pháp tắc chi lực, bản thân càng đã là đại áo thuật sư cửu hoàn tứ hệ tinh thông thì sao? Cresida xa xôi trả lời, chuyện này không thể nào. Chúng vũ đồng thời hô to lên, liền ngay cả U Mộng Hoa Liên nhan sắc đều trầm xuống, vô tư. Một tên giáo chủ đứng sau lưng U Mộng Hoa Liên đã nhanh chóng nói, Thúy Vũ không ngân, đến từ gia tộc Thúy Vũ, phụ thân là Thúy Vũ Thương, 7 năm trước thất hãm nhân tộc Ngọc Long Quan. 2 năm trước tại trong trao đổi con tin được đổi trở về, lúc đó còn chỉ là ngũ hoàn áo thuật sư. Sau khi về đến gia tộc không lâu, bởi vì bất mãn đồng tộc kỳ thị đối với chính mình, cuối cùng một mình đi xa, sau lần đó một mạch hạ lạc không rõ. Tên giáo chủ gọi vô tư này phụ trách bộ ngành tin tức của Vũ Thần Giáo, bản thân càng gia trì cho chính mình một cái vĩnh hằng ký ức, có năng lực ghi nhớ cường đại, đối với tin tức phần lớn nhân vật tinh anh vũ tộc đều có lý giải. Lý giải tin tức cao tầng không kỳ quái, nhưng giống như hắn, tư liệu về một tên ngũ hoàn áo thuật sư cũng có thể tiện mồm nói ra, liền tương đối ghê gớm. Thời gian 2 năm, từ ngũ hoàn áo thuật sư để thăng đến cửu hoàn. Hơn nữa còn là tứ hệ tinh thông, U Mộng Hoa Liên thấp giọng nói, các ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Không thể nào, chúng giáo chủ dồn dập lắc đầu. Liền ngay cả Cressida cũng nói, ta cũng cho rằng chuyện này không thể nào, nhưng đây xác thực chính là sự thực ta tận mắt nhìn thấy. Ta cùng hắn ở chung hơn một năm, không còn ai so với ta rõ ràng hơn thực lực của hắn. Vũ này thiên tư thông minh, học thức uyên bác, học quán cổ kim, tuyệt đối không phải bình thường. Lẫn nhau mặc dù là quan hệ đối lập, nhưng cao tầng vũ thần vẫn tương đối lý giải đối với tính cách của Cressida. Lấy tính tình kiêu ngạo của hắn, phần lớn thời điểm đối với một tên tiểu bối có thể nói một câu không tệ, đó cũng đã là thiên đại biểu dương rồi. Dùng từ giống như vừa nãy, ngươi xác định ngươi là Cressida, mọi người nghe được đều ngạc nhiên. Có đại giáo chủ nói, trong vòng 2 năm từ ngũ hoàn đến cửu hoàn, đây cơ hồ không thể nào. Ngươi nói cơ hồ, U Mộng Hoa Liên nhìn thủ hạ mình một chút, nói cách khác vẫn là có khả năng. Ây, tu luyện bình thường không thể nào, nhưng nếu như là mượn ngoại vật, liền có khả năng. Tên đại giáo chủ kia chỉ có thể nhắm mắt trả lời. Ngoại vật, U Mộng Hoa Liên trầm ngâm, trong đầu đã cấp tốc chuyển qua các loại bảo vật có thể giúp đề thăng nhanh chóng bản thân biết, trong lúc nhất thời vẫn đúng là nghĩ ra vài loại. Nhưng bất luận một loại nào, cũng không thể đề thăng phạm vi lớn như vậy. U Mộng Hoa Liên cũng không khỏi lắc đầu, tứ hệ tinh thông, lại muốn từ ngũ hoàn đến cửu hoàn. Vậy sợ là cần tới 17-18 loại thần dược, hay là hơn 100 loại dược vật cấp độ truyền thuyết mới có thể làm được. Nhiều tư nguyên như vậy, cho dù là vũ thần giáo ta thêm Vân Tiêu quốc khố cũng thu thập không đủ chứ. Không, có một loại đồ vật có thể đạt đến hiệu quả như vậy, nhưng đồng thời còn có thể nắm giữ số lượng khá lớn. Có đại giáo chủ cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở. U Mộng Hoa Liên thân thể chấn động, đã mở miệng kêu lên, sinh mệnh nguyên trúc. Sinh mệnh nguyên trúc hiệu dụng có thể so với dược vật cấp độ truyền thuyết, thế nhưng dược vật cấp độ truyền thuyết tìm khắp thế giới cũng chưa chắc có thể tìm tới vài cây, sinh mệnh nguyên trúc lại là nhân tộc có thể lượng sản. Đây cũng chính là tiền vốn lớn nhất đối kháng chư tộc của bọn họ, dựa dẫm vật này, nhân tộc bồi dưỡng được lượng lớn cường giả tối đỉnh, về số lượng cường giả tối đỉnh, chỉ đứng sau linh tộc. Cũng chỉ có vật này mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tốc thành một vị đại áo thuật sư cao hoàn. Nhân tộc, U Mộng Hoa Liên lẩm bẩm một tiếng, trong mắt sáng ngời, nói Thúy Vũ Không Ngân là từ nhân tộc trở về, lẽ nào? Nhất định là hắn bán đứng tộc ta, U Mộng Hoa Liên hỏi ngược lại, bán đứng ra sao, có thể thu được hàng trăm cây sinh mệnh nguyên trúc. Một đám đại giáo chủ đồng thời im lặng, tuy rằng sinh mệnh nguyên trúc là nhân tộc đặc hữu, nhưng cho dù là tại nhân tộc, vật này cũng là cực kỳ hi hữu hiếm thấy. Phương pháp sử dụng chân chính của nhân tộc đối với sinh mệnh nguyên trúc là lưu một cái ở trên người, một khi gặp phải đối thủ vô pháp đối phó, liền mượn sinh mệnh nguyên trúc lâm thời để thăng lực lượng tự thân, tương đương với lâm thời phá giai, có lúc cũng dùng để cảm thụ cao giai sai biệt, vì tương lai chân chính trùng kích làm chuẩn bị. Thuần kháo cắn thuốc lên tới cao tầng như vậy, bản thân hoàng tử nhân tộc cũng không có phúc khí lớn như vậy được không? Lẽ nào hắn không phải Thúy Vũ Không Ngân, là nhân tộc ngụy trang? Có đại giáo chủ nghi hoặc nói, không. Hắn là vô tộc, ta đã thấy sải cánh của hắn, đó là cánh chim hàng thật đúng giá. Một câu nói của Cressida lại đem mọi người từ biên giới chân tướng kéo trở về. Một tên vô tộc, làm sao kiếm được đống lớn nguyên trúc liền nhân tộc cũng không thể kiếm ra. Đây lại là một câu hỏi, có thể không phải sinh mệnh nguyên trúc, là những thần vật khác. Có vũ đề xuất ý nghĩ mới, chuyện liên quan tới thực lực Tô Trầm tăng lên, mọi người nghị luận sôi nổi, nhất thời đều không có manh mối. Vẫn là U Mộng Hoa Liên nói, đủ rồi, mặc kệ Thúy Vũ Không Ngân là làm sao lên cấp, hiện tại trọng điểm cũng không phải cái này, mà là ngươi. Cressida, mọi người lại lần nữa đồng thời nhìn Cressida. U Mộng Hoa Liên nói, Cressida, nếu như đây chính là thứ ngươi muốn nói, như vậy chúng ta đã biết rồi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Đương nhiên, Cressida cười lạnh, còn có ba việc. Số 1, hoang thú là hắn làm tỉnh lại. U Mộng Hoa Liên trong lòng cảm giác nặng nề, quả nhiên là như vậy sao? Kỳ thực tại trước lúc Cressida nói lời này, U Mộng Hoa Liên đã đoán được. Nhưng nàng đoán được cái thứ nhất, lại không đoán được mặt sau. Cressida nói, chuyện thứ hai, sở dĩ ta lại có dây dưa với hắn, là bởi vì hắn trộm cướp kho tàng của mệnh vận chi thủ ta. Lời này vừa ra, hết thảy cao tầng vũ thần giáo đều biến sắc rồi. Có thể đạt đến thành tựu ngày hôm nay, mọi người ai cũng không phải ngu ngốc. Cressida nói một câu, nghe một suy ba, hết thảy cao tầng lập tức minh bạch. Để tên tiểu tử kia hiện tại lưu lại nội bộ vũ thần giáo là một chuyện nguy hiểm cỡ nào. U Mộng Hoa Liên càng là nghĩ đến một màn Thúy Vũ Không Ngân đòi thưởng lúc trước, kết hợp lời nói của Cressida, nàng một thoáng liền đã minh bạch. Đây là đang ném đá giò đường A, ta lập tức liền, có đại giáo chủ muốn hô, trở lại. U Mộng Hoa Liên đã nói, mọi người đừng hoảng hốt. Mặc kệ mục đích của tên tiểu tử kia là cái gì, trong giáo thủ vệ đầy đủ, ta không tin không ngăn được một tên áo thuật sư cửu hoàn. Phải tin tưởng giáo chúng ta. Hết thảy đại giáo chủ đồng thời hướng U Mộng Hoa Liên khom người, giáo tông minh giám. U Mộng Hoa Liên nhìn về phía Cressida, ta tin tưởng huynh đệ bên trong giáo ta sẽ lưu lại kẻ trộm không tự lượng sức kia, coi như không thể, vậy cũng không phải là tổn thất không thể chịu đựng. Cressida, vì giết ngươi, vũ thần giáo những năm gần đây đã phải bỏ cái giá quá lớn. Nếu như chỉ là một cái nội khố nho nhỏ liền có thể khiến cho ngươi rơi đầu, ta rất nguyện ý tiếp thu đại giá như vậy. Trước lúc này, ngươi đừng hy vọng ta sẽ bởi thế triệt tẩu bất kỳ lực lượng. Nghe nói như thế, Cressida hơi hơi mỉm cười, có thể đợi ta nói xong chuyện thứ ba sao? Giảng, khí thế của U Mộng Hoa Liên đã chậm rãi đề thăng. Cressida coi như không thấy. Hắn nói con hoang thú vạn độc thiềm thứ kia, chính đang tới đây, chương 890, mưu tính lẫn nhau. Chương 144, mưu tính lẫn nhau. Giải quyết đối thủ trong thánh đường xong, Tô Trầm vừa mới ra khỏi thánh đường, liền nhìn thấy vô số giáo chúng vũ thần chính đang bay tới. Những giáo chúng vũ thần này tự nhiên không phải tồn tại cấp đại năng U Mộng Hoa Liên mang đi kia, mà là ở ngay gần đây, nghe được động tĩnh tìm tới. Nhìn thấy chỉ là một đám tạp ngư, Tô Trầm cũng không để ý, trực tiếp nhắm phương xa bay đi. Hắn phải mau chóng ly khai, U Mộng Hoa Liên bọn họ tùy thời có thể trở về. Tuy rằng Tô Trầm đã đặt hóa thân ở bên ngoài, tùy thời có thể bạch tháp chiết dược đào tẩu, nhưng loại thủ đoạn cuối cùng này có thể không dùng liền không dùng vẫn hơn chỉ cần không phải sơn cùng thủy tận, Tô Trầm vẫn là hy vọng có thể lưu lại trong thiên không thành lâu thêm một chút. Đúng, hắn muốn tận khả năng kéo dài thời gian tại thiên không thành, cũng tùy ý ở chỗ này phá hoại, đánh cướp. Nhân tộc cùng vũ tộc, trên bản chất chính là quan hệ thù địch, chỉ cần điều kiện cho phép, bất luận nhân tộc vẫn là vũ tộc đều sẽ tận lực phá hoại đối phương. Đây không chỉ có là vì bản thân mình, càng là vì toàn bộ bộ tộc, là bộ tộc sinh tồn tất nhiên chi đạo. Vì vậy hành động của Tô Trầm, theo vô tộc có lẽ là ác, nhưng ở nhân tộc xem ra chính là thiện. Đại thiện, tất cả thiện lương đối với dị tộc đều là tà ác đối với bổn tộc, ngược lại cũng thế. Tô Trầm không phải thánh mẫu, hắn không có tâm thái bao lấy vạn tộc, thiên hạ đại đồng, nếu như có thể, hắn càng muốn thống nhất nguyên hoang, nhân tộc chí tôn. Nếu như có một ngày nhân tộc đang đỉnh rồi, như vậy lấy tư thái cường giả nâng đỡ người yếu, hắn đến là có thể suy nghĩ. Chính vì nguyên nhân này hắn hiện tại muốn nắm chặt tất cả cơ hội đi phá hoại. Suy yếu kẻ địch, cường đại bản thân, liền ngay cả con hoang thú kia, cũng là Tô Trầm phái hóa thân đi đưa tới. Nguyên nhân không có gì khác, thương tổn hoang thú có thể mang đến mới là lớn nhất, mà sự tồn tại của nó mới có thể mang đến cho bản thân càng nhiều cơ hội. Dùng Cressida câu vũ thần giáo, dùng hoang thú câu toàn bộ vân tiêu quốc độ, đây chính là kế hoạch của Tô Trầm. Không có trợ lực liền sáng tạo trợ lực, những tồn tại truy sát hắn kia, giết không chết hắn, liền sẽ trở thành trợ thủ của hắn. Tại một điểm này, Tô Trầm có thể nói là làm được cực hạn. Thời khắc này ra khỏi thánh đường, Tô Trầm hưởng thẳng bên ngoài bay đi. Chỉ là vừa bay vừa còn kỳ quái, làm sao đến hiện tại cũng không thấy phương xa có động tĩnh. Theo lý giao thủ cấp bậc truyền kỳ phải là cấp kinh thiên động địa. Nói cách khác, bọn họ đến hiện tại còn chưa có giao thủ. Điều này khiến cho trong lòng Tô Trầm mơ hồ có loại cảm giác xấu. Tuy rằng Tô Trầm đã mượn tay Cressida hoàn thành kế hoạch đánh cướp của bản thân, thế nhưng lần hành động này mục tiêu đầu tiên của hắn là mượn tay vũ thần giáo diệt trừ Cressida, mục tiêu thứ hai mới là mượn Cressida hấp dẫn, đánh cướp vũ thần giáo. Bây giờ mục tiêu thứ hai của hắn là đạt đến, thế nhưng mục tiêu thứ nhất lại không thể hoàn thành, từ điểm này mà nói, kế hoạch của Tô Trầm vẫn như cũ là thất bại. Điều này làm cho hắn có chút buồn phiền, phải biết Cressida không chết, bản thân nhất định phải không ngừng trốn đằng đông nấp đằng tây. Nhưng mà trên đời này vốn là không có chuyện gì là 100% đi theo kế hoạch, tổng có một ít bất ngờ vượt qua dự tính. Đối với kẻ lập ra kế hoạch mà nói, bọn họ có thể trưởng khống vĩnh viễn chỉ có thể là phương hướng, mà không phải chi tiết nhỏ. Tô Trầm không biết, chính là chính hắn đưa tới hoang thú khiến U Mộng Hoa Liên khắc chế kích động bắt lấy Cressida. Tô Trầm có thể lợi dụng hoang thú, Cressida cũng có thể. Về mặt trí tuệ, lão già này lại cũng không hề kém hơn Tô Trầm. Dưới Vân Miểu Phong, lời nói của Cressida khiến U Mộng Hoa Liên cùng một đám cao tầng vũ thần giáo triệt để chấn trụ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đám đại giáo chủ dồn dập rì rầm. Hoang thú tấn công, đây không phải là việc nhỏ. Cressida chậm chậm nói, có phải là thật hay không, hỏi thủ hạ của ngươi đi. Hắn nói vung tay lên, xa xa mấy đạo thân ảnh dĩ nhiên bay tới, bất ngờ là tín chúng vũ thần giáo phái đi Tây Nam tìm hiểu tình hình, lại hóa ra là rơi vào trong tay Cressida. Bọn họ là Cressida phát hiện tại trên đường truy đuổi Tô Trầm, tại sau khi nhìn thấy là tín chúng vũ thần giáo, Cressida lập tức ra tay bắt lấy bọn họ, lại không đem bọn họ giết chết, mà là dẫn bọn họ đến xem hoang thú vạn độc thiềm thử chính đang di động hướng về bên này, sau đó mới mang theo bọn họ đi tới Thiên Không Thành. Tịch Nguyệt, một tên đại giáo chủ đã nhận ra thủ hạ của bản thân, kêu lên. U Mộng Giáo Hoàng, Hồng Quang Đại Chủ Giáo, hoang thú. Là hoang thú, chính đang di động hướng Thiên Không Thành. Vài tên tín chúng đồng thời cao giọng thét lên. Cho dù thân hãm địch thủ, những tín chúng này vẫn như cũ không quên lập tức thông báo cảnh báo. Nghe được vài tên tín chúng kia hô hoán, U Mộng Hoa Liên thân thể cũng khe khẽ run lên một thoáng. Nàng cấp tốc chấn định tâm thần hỏi, hành động của hoang thú có tính tùy ý rất lớn, tại sao lần này lại trực tiếp hướng tới Thiên Không Thành? Nó là bị dẫn tới. Một tên tín chúng xem ra lão thành nhất quỳ xuống đất trả lời. Bị dẫn tới, chúng cao tầng vũ tộc tối sầm mắt lại. Kẻ nào tàn nhẫn như thế? Những cao tầng vũ thần này lập tức nghĩ đến chính là Cressida, thế nhưng bọn họ cũng không phải ngu ngốc. Nếu như là Cressida, hắn không cần thiết đi qua đưa tin tức tìm cái chết. Hơn nữa nếu như là Cressida, tín chúng cũng có thể trực tiếp nói là bị Cressida dẫn tới, không thể nào để lọt cái tin tức trọng yếu này. Nói cách khác, bọn họ cũng không biết kẻ nào làm ra. Lẽ nào, U Mộng Hoa Liên run lên trong lòng, trong đầu hiện ra một cái hình tượng. Sau một khắc hai mắt nàng rực rỡ, thần quang thiểm hiện, không trung đã tự động sinh thành hình tượng một tên vũ tộc, chính là hình dạng Thúy Vũ Không Ngân. Không cần U Mộng Hoa Liên lên tiếng hỏi, vài tên tín chúng đã đồng thời hô, là hắn, chính là hắn. Là hắn đang không ngừng dùng lôi điện công kích hoang thú, dẫn hoang thú đi tới. Quả nhiên là hắn, U Mộng Hoa Liên tối sầm mắt lại, mấy người các ngươi, lập tức trở về. Nàng mệnh lệnh còn chưa hạ xong, Cressida đã nói, không cần phải vậy, các ngươi bắt không được hắn. Đừng quên, hắn chính là tại dưới sự đuổi giết của ta, một đường từ Vạn Độc Sơn chạy trốn tới nơi này. Nghe nói như thế, mọi người đồng thời kinh hãi trong lòng. Đúng vậy, tên tiểu tử kia chính là Cressida một đường truy sát tới. Đợi đã, nếu hắn đã đang bị Cressida truy sát, lại là làm sao dẫn hoang thú. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Cressida, trong ánh mắt toát ra vẻ ngờ vực. Cressida minh bạch tâm tư của bọn họ, cười lạnh nói, các ngươi có phải là kỳ quái, nếu hắn đã bị ta truy sát, thì lại làm sao dẫn dắt hoang thú. Kỳ thực tại trước lúc đó, các ngươi đáng lẽ cần phải hỏi một cái vấn đề, chính là vì cái gì ta đã thấy hắn dụ dỗ hoang thú, nhưng không ngăn trở. Chúng giáo chủ vũ thần cộng đồng hư lạnh, ngươi loại gia hỏa này, không có tự thân ra trận dụ dỗ hoang thú cũng đã rất có thiên lương, không ngăn cản có cái gì kỳ quái. Cressida lại đã nói, bởi vì đó là hóa thân của hắn. Hóa thân, đúng, hóa thân, Cressida rất khẳng định nói, tên tiểu tử này có một ít thủ đoạn phi thường thần kỳ. Một loại là chế tạo ra tiên huyết hóa thân của bản thân, chỉ cần có đầy đủ huyết dịch, hắn có thể chế ra rất nhiều hóa thân cùng chính hắn giống nhau như đúc, hơn nữa nắm giữ bộ phận thực lực của bản thể. Chỉ cần tinh hoa năng lượng trong máu không có tiêu hao hết, liền có thể một mực tồn tại. Khó được nhất chính là, lại vẫn có thể thông qua thực dụng dược vật cùng linh tài để bổ sung năng lượng. Đang dẫn dụ hoang thú, chính là hóa thân của hắn. Vì vậy ta coi như diệt hóa thân của hắn cũng vô dụng, bởi vì hắn rất nhanh liền có thể lại chế tạo một cái thậm chí mấy cái, mấy chục cái, thay phiên đi tới dụ dỗ hoang thú. Trừ phi ta canh giữ ở bên người hoang thú, bằng không không thể nào ngăn cản hắn. Nhưng như vậy liền theo hắn ý, khiến ta vô pháp truy sát hắn. Nhưng ngươi vẫn không có truy sát được hắn. Đúng, bởi vì tiểu tử này còn có một loại áo thuật gọi Bạch Tháp Chiết Dược. Bạch Tháp Chiết Dược, đây không phải thứ một cái tổ chức gọi Bạch Tháp thời kỳ thượng cổ áo tộc phát minh sao? Có đại giáo chủ Bác Thông Cổ Kim, đối với Bạch Tháp Chiết Dược cũng không xa lạ gì, thậm chí bản thân cũng biết. Đúng thế, Cressida thở dài, thế nhưng tại trong tay tên tiểu tử này, Bạch Tháp Chiết Dược phát sinh biến hóa về chất, chẳng những có thể khiêu dược cự ly càng xa hơn, đáng sợ nhất chính là còn có thể dung hợp cùng với tiên huyết hóa thân của hắn, chỉ cần là nơi tiên huyết hóa thân của hắn tồn tại, hắn liền có thể không nhìn khoảng cách khiêu dược qua. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào hắn còn có thể một lần thuấn di vạn dặm xa? Cressida trả lời, vạn dặm xa hẳn là không làm được, theo kết luận ta quan sát ra được, khiêu dược khoảng cách càng xa, đối với hắn tiêu hao lại càng lớn. Thuấn di vạn dặm, khả năng sẽ khiến hắn trực tiếp tử vong. Thế nhưng một lần khiêu dược 10 dặm, liên tục khiêu dược nhiều lần, đạt đến trong thời gian ngắn thuấn di trăm dặm, khẳng định là không thành vấn đề. Chúng giáo chủ dồn dập ồ lên, đối với đám nguyên khí sĩ, áo thuật sư liên tục nhảy hơn ngàn mét trở lên cũng khó khăn mà nói, trong nháy mắt na di ra hơn trăm dặm, đây đã là một cái con số tương đối kinh khủng. Làm sao có khả năng có cự ly như thế? Có đại giáo chủ kiên quyết không tin, ngược lại là U Mộng Hoa Liên nói, nếu như đầy đủ lý giải đối với không gian, lĩnh ngộ bộ phận pháp tắc không gian, lại phối hợp huyết dịch hóa thân hẳn là có thể cung cấp hiệu quả tương tự định điểm, xác thực có khả năng làm được. Cressida than thở, vẫn là U Mộng Giáo Hoàng minh bạch, đúng, tên tiểu tử này lĩnh ngộ bộ phận pháp tắc không gian. Nhưng hắn không phải mới cửu hoàn sao, hắn còn chưa phải truyền kỳ, mọi người lần nữa ồ lên, không đến truyền kỳ liền lĩnh ngộ pháp tắc không gian, đây lại là một đại bất khả tư nghị a. Cressida thở dài, đây chính là nguyên nhân tại sao ta nhốt hắn hơn một năm, trên người tên tiểu tử này, tràn ngập kỳ tích cùng những thứ vô pháp lý giải. Ta không hiểu hắn đến cùng là làm sao làm được, đối với ta mà nói, bản thân hắn kỳ thực liền so với những tài bảo ta mất trộm kia càng có giá trị. Nguy rồi, bí khố của vũ thần giáo ta. Các đại giáo chủ khác nghe nói như thế dồn dập kêu ầm lên, bọn họ lúc này rốt cục ý thức được bỏ mặc Tô Trầm tại nội bộ vũ thần giáo là một chuyện cỡ nào nguy hiểm. Có đại giáo chủ liền muốn trở về. Vẫn là U Mộng Hoa Liên nói, không cần thiết phải trở về rồi, thời gian dài như vậy, hắn nếu như làm, e rằng đã đắc thủ. Lại nói coi như đi, các ngươi cũng không bắt được hắn. Thuấn Di 10 dặm, các ngươi làm sao bắt? Chúng giáo chủ yên lặng, lẽ nào liền bỏ mặc hắn như vậy sao? Có đại giáo chủ không phục nói, vậy thì phải xem Lôi Âm Chúa Tể của chúng ta nghĩ như thế nào. Ta nói có đúng không, Cressida các hạ? U Mộng Hoa Liên nhìn về phía Cressida. Cressida hơi hơi mỉm cười, hướng tới U Mộng Hoa Liên cúi người hành lễ, vậy nên, dạng tội phạm truy nã số 1 giống như ta, kỳ thực cũng vẫn là có cơ sở có thể hợp tác, đúng chứ? Hợp tác, đám đại giáo chủ bị dùng từ của Cressida chấn kinh rồi. Không sai, chính là hợp tác, bởi vì chỉ có ta có thể khóa chặt vị trí Thúy Vũ Không Ngân, biết hắn ở nơi nào. Cressida cười híp mắt nói, cũng chỉ có ta, có thể giúp các ngươi bắt được hắn. Hợp tác, đây chính là mục đích Cressida không nhìn sinh tử, trực diện cường địch, cùng bọn họ Trường Thiên Đại Luận. Tô Trầm muốn lợi dụng Cressida để hấp dẫn Vũ Thần Giáo, cướp đi tàng bảo, Cressida nhìn ra mục đích của hắn, nhưng cũng không ngăn cản, cố ý tác thành. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như ngươi muốn cùng đối thủ một mất một còn của ngươi thành lập quan hệ hợp tác, như vậy biện pháp tốt nhất chính là thủ tiêu thân phận tội phạm truy nã số 1 của bản thân. Ngươi không cách nào khiến cho khủng bố cùng tà ác bản thân đã từng chế tạo tiêu trừ, thế nhưng ngươi có thể chế tạo một cái tồn tại càng thêm kinh khủng cùng tà ác. Đánh cướp Vũ Thần Giáo, dụ dỗ hoang thú tấn công, Tô Trầm tuy rằng chỉ làm hai việc, nhưng chỉ là hai chuyện này, cũng đủ để cho hắn trở thành đại địch số 1 của Vân Tiêu Quốc Độ. Là đại địch, không phải tội phạm truy nã. Vào giờ phút này, uy hiếp của Tô Trầm đã nâng lên đến trình độ an nguy quốc gia. So sánh ra, một cái Cressida lại đáng là gì? Vì tiêu diệt Tô Trầm, cùng Cressida hợp tác liền trở thành một loại tất yếu. Đây chính là thứ Cressida muốn, vì vậy hắn tuy rằng nhìn ra kế hoạch của Tô Trầm, nhưng vẫn là biết thời biết thế, thậm chí tương kế tựu kế chủ động giúp Tô Trầm kéo dài thời gian, chính là vì để hắn thành công. Chỉ có hắn thành công rồi, Cressida mới sẽ thành công. Chương 891, bình tĩnh. Chương 145, bình tĩnh. Làm một nhân vật chính trị ưu tú, nhất định phải hiểu được khống chế tâm tình của chính mình. Mọi việc lấy lợi làm đầu, mà không phải lấy tâm tình làm đầu. Tuy rằng Cressida theo Vân Tiêu Quốc Độ là một phần tử khủng bố từ đầu đến đuôi, nhưng tại trong mắt bản thân Cressida, bản thân lại là một kẻ có mộng tưởng vĩ đại khôi phục vinh quang bổn tộc tuyệt đại đa số phần tử khủng bố đều có tín ngưỡng chính trị của bản thân, bằng không cũng không có tư cách làm phần tử khủng bố. Vì vậy Cressida tuy rằng hận Tô Trầm, hơn nữa tại sau khi hoang thú thức tỉnh, diệt mệnh vận chi thủ, hắn nộ đến hầu như muốn phát điên. Thế nhưng theo mấy ngày trôi qua, phẫn nộ cùng căm hận của Cressida hơi có yếu bớt, lý trí liền một lần nữa đã chiếm lĩnh cao điểm, lúc này trí tuệ mất đi của Cressida cũng đã trở lại. Hắn bắt đầu một lần nữa suy nghĩ, bản thân sau khi mất đi mệnh vận chi thủ, cần phải đi con đường nào. Liền như thế từ bỏ giấc mơ, Cressida không muốn, không chấp nhận, một cái chiến sĩ chân chính, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, coi như thất bại, cũng phải đứng dậy đi lại từ đầu. Mệnh vận chi thủ là xong đời, nhưng không sao, bản thân vẫn còn đó. Chỉ cần mình vẫn còn, mệnh vận chi thủ liền có thể một lần nữa quật khởi. Không chỉ có như vậy, thậm chí còn có khả năng lấy tình thế càng tốt hơn phát triển. Đúng, tình thế càng tốt hơn, Thúy Vũ Không Ngân cái đại bia ngắm phần tử khủng bố siêu cấp mới này, cố nhiên là hỗn đản hủy diệt mệnh vận chi thủ, nhưng cũng khả năng là cơ hội vùng lên một lần nữa của mệnh vận chi thủ. Đã có hắn, Cressida liền có thể một lần nữa thành lập liên hệ cùng Vân Tiêu Quốc Độ, đã có hắn, Cressida liền có thể cùng Vân Tiêu Quốc Độ hợp tác. Trong tương lai, mệnh vận chi thủ hoàn toàn có thể trùng kiến, hơn nữa sẽ không còn như trước kia bị Vân Tiêu Quốc Độ coi là cừu khấu, mà là như Phục Hưng Chi Môn bạo tộc đồng dạng, cùng vũ tộc thành lập quan hệ lợi dụng hợp tác nhất định. Nếu là như vậy, mệnh vận chi thủ liền không cần tiếp tục rụt cổ tại một góc Vạn Độc Sơn. Nếu là như vậy, mệnh vận chi thủ liền có thể đạt được phát triển càng tốt hơn. Chính là bất phá bất lập, có lúc sau khi phá diệt chính là niết bàn trọng sinh. Trong quá trình truy đuổi Tô Trầm, lối tư duy của Grezida dần dần rõ ràng, liền cũng đã có kế hoạch hiện tại. Bước đầu tiên này chính là hợp tác cùng Vũ Thần Giáo. Đương nhiên, muốn thuyết phục những đại giáo chủ kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Hợp tác, giống như nghe được chuyện cười gì đó vậy, đám đại giáo chủ dồn dập cười to lên. Tội phạm truy nã số 1 Vân Tiêu Quốc Độ, lại muốn hợp tác với bọn họ, chuyện này quả thật quá buồn cười. Grezida nhưng rất nghiêm túc nói, đúng, hợp tác, chỉ có hợp tác mới có thể bắt được Thúy Vũ Không Ngân. Đúng rồi, nếu như các ngươi không phục, có thể tự mình thử trước một chút. Coi như không bắt được hắn, chúng ta cũng sẽ không hợp tác với ngươi. Vân Tiêu Quốc Độ chắc chắn sẽ không hợp tác cùng địch vũ để bắt một cái địch vũ khác. U Mộng Hoa Liên tàn khốc nói. Grezida không nhanh không chậm trả lời. Đầu tiên, giáo hoàng miễn hạ ngươi chỉ đại biểu Vũ Thần Giáo, không có nghĩa là Vân Tiêu Quốc Độ, Vĩnh Dạ Bệ Hạ mới có thể đại biểu. Thứ hai, ta không phải địch vũ, ta là áo tộc. Ta vốn cũng không phải vũ tộc, quan hệ với vũ tộc cũng không tồn tại phản bội chi thuyết. Thứ ba, mệnh vận chi thủ đã xong đời, thế lực đối địch các ngươi luôn luôn ham muốn tiêu diệt, đã tại dưới uy nghiêm của hoang thú triệt để tan thành mây khói, không còn tồn tại. Nói đến đây, trên khuôn mặt già nua của Grezida lại vẫn chảy xuống vài giọt nước mắt. Đó là nước mắt chân tâm, nước mắt thương cảm, tổ chức vì đó phấn đấu nhiều năm, liền như thế mất đi rồi, điều này làm cho Grezida có thể nào không đau lòng. Liền ngay cả U Mộng Hoa Liên cũng trở nên động dung. Thời khắc này, nàng hoàn toàn có thể hiểu được cảm thụ của Grezida. Bởi vì Vân Tiêu Quốc Độ hiện tại cũng chính tại dưới uy hiếp của hoang thú. Đúng rồi, hoang thú, đây mới là uy hiếp lớn nhất. Phảng phất là cảm thụ được tâm tư của U Mộng Hoa Liên, Grezida tiếp tục nói, còn có một điểm cuối cùng, chính là hoang thú. Hoang thú chính đang chạy tới, còn hoang thú này là vạn độc hiểm thư, độc tính kịch liệt cực kỳ, đi tới chỗ nào, đều là đất đai khô cằn. U Mộng Miện Hạ hẳn là cũng biết độc của vạn độc sơn đáng sợ bao nhiêu chứ. Đó căn bản không phải thứ các ngươi có thể đối kháng. Một khi để vạn độc thiềm thư nhảy vào thiên không thành. U Mộng Hoa Liên cùng hết thảy đại giáo chủ đồng thời run rẩy lên. Kết cục kia xác thực là quá đáng sợ rồi. Vạn độc thiềm thư sức chiến đấu có lẽ lót đáy tại trong hoang thú, nhưng độc của nó quá đáng sợ, đi tới chỗ nào, tất nhiên là tận hóa độc địa. Cũng không cần nó giết ai, chỉ cần tại thiên không thành lượn một vòng, nơi này liền sẽ biến thành quỷ vực chi địa. Đây là chuyện Vân Tiêu Quốc Độ tuyệt đối không thể tiếp thu. Grezida đã nói, ta có giải dược nhằm vào vạn độc thiềm thư, tuy rằng không thể giải toàn bộ, nhưng phần lớn là có thể. Chỉ cần có giải dược, lại liên hợp thực lực người ta, phối hợp lực lượng thiên không thành, hẳn là có thể đem thú này diệt tại dưới thành. Grezida có giải dược, đây là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Tô Trầm tuy rằng cũng không sợ độc, nhưng hắn dựa dẫm chính là quyển da dê mà không phải thuốc giải, hơn nữa coi như có giải dược phối phương hắn cũng không thể nào giao ra. Vậy là Grezida liền trở thành đối tượng duy nhất có thể giao dịch cùng vũ tộc. U Mộng Hoa Liên có thể không cần Grezida ra tay giúp đỡ đối phó Tô Trầm, nhưng nàng lại không thể nói không cần thuốc giải của Grezida. Áp lực của vạn độc thiềm thư quá lớn, Grezida có thể nói một thoáng liền đánh vào trên điểm đau của bọn họ, khiến bọn hắn vô pháp kiên trì. Vẫn là câu nói kia, nhân vật chính trị là không nói tình cảm, chỉ nói lợi ích, bằng không liền không phải nhân vật chính trị hợp lệ. Coi như là kẻ thù ngày xưa, nằm mơ cũng hận không thể lột ra đối phương, tại trước mặt đại thế, nên cúi đầu vẫn phải cúi đầu. Thời khắc này tâm niệm điện chuyển, biết thế cục đã bị Grezida trưởng khống U Mộng Hoa Liên, vừa mới trên mặt còn chồng chất sát ý, một thoáng tiêu thất vô tung, chỉ là lạnh mặt, hung ác trừng Grezida. Hiển nhiên nàng trừ khử sát ý, nhưng không thể trừ khử hận ý, chỉ có thể nỗ lực khắc chế bản thân không động thủ. Cũng không kỳ quái, cái thế giới này vẫn như cũ lấy cường nhân làm chủ chính trị, dựa vào thực lực đến địa vị cao. Cách cục chính trị trước sau có chút khiếm khuyết. Có thể đi tới một bước này như U Mộng Hoa Liên, đã là phi thường có phong độ hàm dưỡng. Một đám đại giáo chủ ở sau lưng nàng còn có số ít chưa quay đầu, như trước kêu gào thà chết bất khuất, may ở bên cạnh có người minh bạch, kịp thời đè xuống. Thà chết bất khuất, là các chiến sĩ hô, cao tầng hô lời này, vậy thì đúng là sắp xong đời. Đã minh bạch bản thân hôm nay là chú định không thể nào giết Grezida, U Mộng Hoa Liên nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của chính mình. Sau đó nói, ngươi muốn cái gì? Không nghĩ tới Grezida lại lắc đầu, thứ ta muốn, ngươi hiện tại cho không được, cần Vĩnh Dạ Bệ Hạ cùng ngươi đồng thời gật đầu mới được. Ngươi, U Mộng Hoa Liên bị hắn làm tức giận đến tâm tắc. Grezida không phải xem thường U Mộng Hoa Liên, mà chỉ là đại biểu cho điều hắn muốn khẳng định rất nhiều, nhiều đến liền nàng cái giáo hoàng vũ thần giáo này cũng không thể hạ quyết định. Bất quá cũng tốt, mặc kệ cùng Grezida định ra thỏa thuận ra sao, tương lai trong lịch sử, đây đều là một bút sỉ nhục. Đúng, một bút sỉ nhục, hợp tác cùng phần tử khủng bố, bất luận U Mộng Hoa Liên có động cơ thế nào, tình cảm ra sao, tại trên lịch sử ghi chép lại là bêu danh. Đây chính là hiện thực bất đắc dĩ, nàng vì bản tộc oan ức cầu toàn, lịch sử nhưng chú định không thể công chính đối xử nàng. Loại tình huống này, có cái vô đến giúp mình chia sẻ bêu danh, cùng nhau cõng nổi, cũng là tốt đẹp. Nghĩ tới đây, U Mộng Hoa Liên gật đầu, được, vậy chúng ta liền đi gặp Vĩnh Dạ bệ hạ. Không có vấn đề, nghe được câu trả lời này, Cressida thở dài một hơi. Quyết định U Mộng Hoa Liên, đại kế hoạch của bản thân coi như đã hoàn thành 1/3. Đang muốn rời đi, trên Vân Miểu Phong đã nhanh chóng bay xuống vài tên tín đồ vũ thần. Đi tới trước người U Mộng Hoa Liên quỳ xuống, hô to, tham kiến giáo hoàng miện hạ, việc lớn không tốt. Nói, đã đoán được là chuyện gì, U Mộng Hoa Liên bình tĩnh nói. Thúy Vũ Không Ngân đánh cướp bí khố rồi. Đã biết, U Mộng Hoa Liên nhàn nhạt nói. Quả nhiên, tên tiểu tử này vẫn là làm như thế sao? Mà Cressida tên khốn kiếp này, cũng cố ý phối hợp hắn, kéo dài thời gian của chính mình. U Mộng Hoa Liên liếc mắt một cái Cressida, nàng cũng đoán ra dụng ý của Cressida. Lão già mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, một mặt việc không liên quan tới mình, kỳ thực cũng biết đối phương đoán được, U Mộng Hoa Liên cũng biết đối phương biết bản thân đoán ra. Ân, này liền dối rồi. Nói chung, lẫn nhau đều hiểu cực kỳ, sau đó đồng thời giả bộ hồ đồ. Tại trước mặt loại đại sự giống như hoang thú này, cái gì cũng đều là việc nhỏ. Một cái bí khố cũng không tính là gì. Nói trắng ra, chỉ cần bắt được Thúy Vũ Không Ngân, mất đi chung quy đều sẽ cầm về. Tín đồ vũ thần báo tin không nghĩ tới U Mộng Hoa Liên lại bình tĩnh như thế, rõ ràng thất thần. Nhìn nhìn U Mộng Hoa Liên, lại nhìn một chút các đại giáo chủ khác, tất cả đều là bình tĩnh đến mức rất dáng vẻ, nhất thời choáng váng. Tình huống gì thế này? Bí khố bị cướp các người cũng không vội. U Mộng Hoa Liên nhàn nhạt nói, cướp liền cướp đi, hà tất kinh hoàng, tại dưới hào quang của mẫu thần, kẻ trộm chú định trốn không thoát. Chỉ cần bắt được kẻ trộm, mất đi tự nhiên sẽ lại cầm về. Miện hạ anh minh, vài tên tín đồ báo tin cũng chỉ có thể đồng thời đáp ứng. Đúng rồi, có thương vong gì không? Ngọc Lưu Hương đại giáo chủ chiến tử, Phi Giả áo thuật sư chiến tử, Điêu Linh võ sĩ trưởng chiến tử, hết thảy thủ vệ thánh đường, toàn viên chiến tử. Các tín đồ dùng ngữ điệu bi thống trả lời. Là ta hại Ngọc Lưu Hương. Nghe được tin tức Ngọc Lưu Hương chiến tử, U Mộng Hoa Liên thở dài. Là nàng bảo Ngọc Lưu Hương dẫn Thúy Vũ Không Ngân đi bí khố, đối với tin tức nàng chiến tử, nàng không kỳ quái. Bất quá, đợi đã, Phi Giả, Điêu Linh, toàn thể thủ vệ thánh đường, đây là tình huống thế nào? U Mộng Hoa Liên nghi hoặc nhìn về phía tín đồ báo tin, tại sao thủ vệ thánh đường cũng lại chết trận? Tín đồ kia ngạc nhiên trả lời, bởi vì Thúy Vũ Không Ngân tập kích thánh đường A, sau khi hắn đánh cướp bí khố rồi, liền đi thánh đường, cướp đi thần chi vũ dực của mẫu thần tượng, giết chết hết thảy thủ vệ thánh đường, thậm chí còn đánh nát mẫu thần tượng. Ngươi nói cái gì? Thanh âm U Mộng Hoa Liên bỗng nhiên sắc nhọn lên. Tín đồ kia không biết sống chết lại lặp lại một lần, Thúy Vũ Không Ngân giết chết hết thảy thủ vệ thánh đường, cướp đi thần chi vũ dực, đánh nát mẫu thần tượng. U Mộng Hoa Liên một trường kích xuất, đem tín đồ kia oanh thành cặn bã. Sau đó nàng phát một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lấy thực lực đại áo thuật sư truyền kỳ của nàng, tin tức này dĩ nhiên trùng kích đến nàng tâm thần tán loạn, nguyên năng nghịch lưu, trực tiếp phản thương tự thân. Chương 892, bảo vật. Chương 146, bảo vật. Một đường phi hành, Tô Trầm không quên nhìn xem thu hoạch bản thân chiếm được từ trong mẫu thần tượng. Thời điểm cướp đoạt chỉ lo đoạt, đến hiện tại mới có thời gian xem rốt cục đã được cái gì. Đồ vật bên trong mẫu thần tượng bay ra ngoài cũng không nhiều, ngoại trừ thần chi vũ dực ra, tổng cộng chỉ có 5 cái. Cái thứ nhất là khối kim loại xem ra lu mờ ảm đạm. Tô Trầm cẩn thận nghiên cứu nửa ngày cũng không hiểu được đây là cái gì. Bất quá hắn không biết, tự nhiên có người biết. Tô Trầm trực tiếp đem tư liệu kim loại nói cho Pachok. Lão gia hỏa đến cùng là lão yêu quái thời kỳ thượng cổ còn sót lại, biết đến vẫn đúng là không ít. Tại sau một thời gian ngắn suy nghĩ, nói cho Tô Trầm, kim loại phù hợp ngươi miêu tả không ít, thế nhưng có thể được vũ thần giáo cất giấu khẳng định không phải kim loại bình thường, ta hoài nghi đây có khả năng là một khối luyện tinh thần kim. Luyện tinh thần kim, đó là cái gì? Luyện tinh thần kim tương truyền là sản vật thời kỳ thái cổ, lúc nguyên tổ tồn tại. Là kim loại những tồn tại vĩ đại kia luyện hóa tinh thần tạo thành, vì vậy gọi luyện tinh thần kim. Luyện hóa tinh thần, Tô Trầm bị cái thuyết pháp này chấn cho tâm thần chập chờn. Nguyên hoang đại lục bây giờ, thuấn di ngàn mét chính là cực hạn, phiên giang đảo hải tức là đại năng. Đừng nói so với thời kỳ thái cổ, chính là so với thời đại thượng cổ trước đây, cũng thỏa thuộc về đê vũ kỳ, thậm chí ngay cả huy hoàng của áo thế đế quốc năm đó cũng còn chưa đạt đến đây. Có thể nói, nguyên hoang đại lục ngàn vạn năm phát triển, hoàn toàn chính là chí lực càng lúc càng cao, vũ lực càng ngày càng thấp. Tại dưới cái đại xu thế này, nhân tộc phát triển đã là điển hình nghịch thế quật khởi, thực lực từ lúc đầu vô pháp tu hành, đến lúc sau có thể tu hành, lại tới diêu quang tức là đỉnh phong, đến hiện tại hoàng cực mới là trung cảnh, là một đường đi lên rõ ràng, cũng bởi vậy mới có thể trở thành một trong ngũ tộc. Nhưng mà coi như là vậy, đối diện vĩ lực thời kỳ thái cổ xa xôi, vẫn như cũ là xa xôi như vậy. Luyện hóa tinh thần, đối với Tô Trầm mà nói, chuyện này thực sự là quá bất khả tư nghị. Đúng thế, luyện hóa tinh thần đạt được kim loại, đừng hỏi ta có phải là thật hay không, ta cũng không biết. Ta chỉ biết, kim loại có thể lấy luyện hóa tinh thần làm tên xưng đạo, tính chất chi kiên, dung nạp chi nhiễm, vượt xa tưởng tượng. Patrick nói, nhưng nếu là như vậy, khối kim loại này hẳn là rất nặng mới đúng, tại sao ta cầm ở trong tay hoàn toàn không cảm giác được trọng lượng? Tô Trầm hỏi, bất quá không cần Patrick trả lời, bản thân Tô Trầm liền tìm đến đáp án, chờ đã. Gặp quỷ, ta ở mặt trên cảm ứng được không gian chi lực, đây là một khối kim loại bị không gian chi lực cầm cố lại. Patrick, ngươi khả năng là đúng, chất lượng chân chính của vật này khả năng tồn tại ở một không gian khác, bằng không không thể nào nhẹ như vậy. Thật kỳ quái, nếu như nó ở trong một không gian khác, vậy thì làm sao lại ở trên tay ta được? Tính liên kết cùng kéo dài của không gian làm sao có thể làm được tốt như vậy? Hơn nữa đã có không gian chi lực, lại vẫn có thể cất giữ được vào trong nguyên giới, cũng không sản sinh không gian chấn động, điều này quá thần kỳ. Đây là lực lượng của pháp tắc không gian, thâm thúy. Pháp tắc không gian cực kỳ thâm thúy. Gặp quỷ, đây không phải một kiện bảo vật, là hai cái, bản thân pháp tắc không gian liền là chí bảo cực kỳ vĩ đại. Đối với người khác mà nói, không gian chi lực có lẽ chỉ là phương thức cất giữ luyện tinh thần kim này, đối với Tô Trầm mà nói, pháp tắc không gian ẩn tàng phía trên này khả năng lại càng có giá trị hơn so với luyện tinh thần kim. Patrick biết hắn theo thói quen lại tiến vào trạng thái nghiên cứu, không thể không đánh thức hắn, ta cảm thấy ngươi hiện tại còn chưa tới thời điểm nghiên cứu cái này. À, đúng thế, Tô Trầm được Patrick nhắc nhở, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, đúng rồi, luyện tinh thần kim có tác dụng gì? Luyện tinh thần kim là vật liệu thái cổ nguyên tổ dùng để luyện chế vũ khí cho chính mình. Nó là chỉ có nguyên tổ mới có thể sử dụng, chúng ta căn bản là vô pháp sử dụng. Đó chính là vô dụng, Tô Trầm thất vọng, quả nhiên đồ vật quá tốt rồi, liền không có cách nào phát huy giá trị a. Tô Trầm đã có hoàng thú chi huyết, nguyên thú tinh hoa loại đồ tốt không có cách nào sử dụng này, hiện tại lại nhiều thêm một khối luyện tinh thần kim. Vậy thì không hẳn, không nghĩ tới Patrick lại cho Tô Trầm một cái hy vọng, người không phải có lưu kim chiến nhận sao? Hả, ngươi là nói đem nó dùng tại trên lưu kim chiến nhận? Tô Trầm ngẩn người, có thể được không? Lưu kim chiến nhận uy lực cường đại, khi nó chân chính phát huy ra uy lực thì, hoàn toàn chính là thần khí trong tay Tô Trầm. Bất quá nhu cầu của nó đối với kim loại cao quá độ, dẫn đến Tô Trầm không thể không khắp thế giới tìm kim loại chân hy nuôi nó. Hiện tại ra một khối luyện tinh thần kim, tuy rằng nhìn như không lớn, nhưng nếu như đúng như Patrick nói là thần kim luyện hóa tinh thần mà thành, vậy lưu kim chiến nhận sau đó liền không cần sầu kim loại. Hẳn là có thể, bất quá lúc này liền cần ngươi chậm rãi nghiên cứu lợi dụng. Ta nghĩ chỉ cần là kim loại, liền tổng có thể tìm tới biện pháp phân giải lợi dụng nó. Patrick trả lời, vậy là ngươi cũng là không cách nào. Tô Trầm hỏi, nguyên cốt quyền trưởng có biện pháp là được. Patrick trả lời, nghe nói như thế, Tô Trầm ha ha cười lên. Xác thực, đã có nguyên cốt quyền trưởng, trừ phi là vấn đề vô pháp giải quyết, bằng không Tô Trầm tổng có thể tìm tới đáp án. Hơn nữa kết quả của loại phương thức nghiên cứu thế này, đại giá chú định sẽ không quá cao. Thu cẩn thận thần kim, Tô Trầm nhìn về phía cái bảo vật tiếp theo. Đó là một cây thực vật trồng tại trong nhuyễn ngọc kỳ lạ, bản thân nhuyễn ngọc kia liền là một kiện vương cấp bảo vật, gọi ngưng chi ngọc. Thực vật dùng vương cấp bảo vật đào tạo, Tô Trầm chỉ gặp một lần, chính là Hà Nguyên Thảo năm đó đạt được từ chỗ của phi sắc chi tâm, có thể cải thiện hoàn cảnh, nguyên năng dồi dào, dị thảo sum xuê. Là một kiện bảo vật tính chiến lược, mặc dù không có tác dụng gì đối với thực lực Tô Trầm, nhưng đối với Vô Cực Tông lại vô cùng trọng yếu, bây giờ là bảo vật trọng điểm thủ hộ của Vô Cực Tông. Gốc thực vật này lại là trồng tại bên trong đỉnh phong vương cấp bảo vật ngưng chi ngọc, so với vô cương thổ lúc trước càng thêm quý giá, có thể thấy được giá trị chi cao. Tô Trầm hoài nghi, đây rất có thể là vật liệu thần dược. Dược phân ngũ phẩm, phổ thông, hiếm thấy, chân hy, truyền kỳ, thần dược. Thi linh hoa đạt được từ táng linh đài năm đó chính là vật liệu dược tề cấp độ truyền kỳ, vì đạt được nó, Vĩnh Sinh Điện Đường không biết phí đi bao nhiêu tâm tư cùng đại giá. Mà đây vẫn là có thể đạt được, vật liệu thần dược vậy thì đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Bởi vật liệu thần dược giá trị quá cao, trên mặt đất ngũ đại chí tộc nắm giữ vật liệu thần dược cơ bản đều đã bị hái hết sạch, căn bản không còn tồn tại. Nếu muốn được vật liệu thần dược, chỉ có một chỗ, chính là thâm nhập nội bộ lãnh địa thú tộc. Chỉ có nơi đó vẫn như cũ bảo trì khí thức nguyên thủy man hoang, rất nhiều thiên tài địa bảo chưa qua thải hiệt mà vẫn y nguyên tồn tại. Có thể nói, chính là những ác thú man hoang kia, khiến thiên địa này không bị chí tộc chia sẻ, bảo lưu một phiến tư nguyên cực kỳ trọng yếu, đây không thể không nói là một sự mỉa mai. Tô Trầm không biết vật này có phải là vũ tộc thâm nhập nội bộ lãnh địa thú tộc đạt được hay không, nhưng độ khó để đạt được vật liêu thần dược là tuyệt đối không kém. Cái này hẳn là Nguyệt Hoa. Sau khi nghe qua Tô Trầm miêu tả, Patrick nhanh chóng ra kết luận, đỉnh của nó, có phải là có một giọt nước, nhưng bất luận ngươi lay động thế nào, cũng không nhỏ xuống không. Đúng a, Tô Trầm lắc thực vật trong tay nói, đặc điểm lớn nhất của gốc thực vật này chính là chỗ đỉnh lá của nó có một giọt nước xương, óng ánh long lanh, nhưng chính là sẽ không rơi xuống. Patrick nói, đây không phải giọt nước, là Nguyệt Hoa lộ. Thực vật này mỗi khi đêm đến liền cần đặt ở nơi có ánh trăng chiếu rọi, hấp thụ Nguyệt Hoa, ngưng kết ngọc lộ, ước chừng phải hấp thu 100 buổi tối mới có thể ngưng tụ ra một giọt Nguyệt Hoa lộ có thể nhỏ xuống, sau đó liền cần tĩnh dưỡng 100 ngày khôi phục nguyên khí. Cây trong tay ngươi này, hẳn là liền ở vào tĩnh dưỡng kỳ. Tại trước khi tĩnh dưỡng kỳ kết thúc tuyệt đối đừng đem nó đặt dưới ánh trăng, nếu không sẽ phóng đại tiêu hao của nó, đối với bản thân cây có ảnh hưởng, dẫn đến tuổi thọ rút ngắn. Đúng rồi, Nguyệt Hoa lộ xác thực là vật liệu luyện chế một ít thần dược nhất định phải có. Đó không phải là giống như thì chi sa lậu, chính là giống như thì chi sa lậu. Nghe được câu trả lời này, Tô Trầm cười lên, đạt được chứng vĩnh kém xa đạt được gà. Trình độ dược tề sư hiện tại của Tô Trầm là cấp đại sư, một mạch không có đột phá, cũng là bởi vì hắn còn chưa có cơ hội chế tác thần dược. Không vật liệu a, vì vậy dược tề sư cấp độ truyền thuyết, thật sự liền chỉ là một truyền thuyết, cơ bản không nhìn thấy. Nhưng hiện tại, đã có Nguyệt Hoa lộ này, Tô Trầm liền có thể chế tác thần dược. Tuy rằng chỉ có một loại vật liệu thần dược có thể chế tác tất nhiên cũng là tầng thứ thấp nhất, hơn nữa phẩm chủng có hạn. Nhưng thần dược chính là thần dược, mặc kệ một loại nào, đều có tác dụng trọng yếu không gì sánh kịp. Năm đó Tô Trầm dựa vào thi linh hoa khiến tinh thần lực của bản thân vượt qua thường nhân, hiện tại đã có Nguyệt Hoa lộ này, cũng không biết sẽ thế nào. Kiện thứ ba là một kiện chiến y. Đây là một kiện chiến y hỏa hồng sắc, mặt trên còn có hoa văn hoa hồng, điêu văn tinh mỹ, càng có thần quang lưu động, ẩn tàng lực lượng phong phú, lại là một kiện chiến y kiểu nữ. Điều này làm cho Tô Trầm cảm thấy cực kỳ đáng tiếc, hắn có thể cảm giác được chiến y này cường đại, vượt xa diêm tảo sa y của hắn, rất có thể đã vượt qua cấp bậc nguyên khí, là một kiện thần khí. Nói đến diêm tảo sa y của hắn những năm gần đây theo hắn đánh đông dẹp tây, phát huy tác dụng rất lớn, thế nhưng theo thực lực đề thăng, dần dần vẫn là có chút theo không kịp. Diêm tảo sa y là tỷ lệ tính hạ thấp thương tổn điểm ấy không sai, nhưng càng là đối diện công kích cường đại, tỷ lệ hạ thấp liền càng nhỏ. Thời điểm ban đầu có thể hạ thấp 3 thành công kích, hiện tại lại là liền hạ thấp 1 thành cũng khó mà làm được. Đối diện công kích cường đại, Tô Trầm chân chính không ngã dựa vào kỳ thực không phải diêm tảo sa y, mà là thể phách siêu cường hắn rèn luyện trở về từ bạo tộc. Hiện tại thật vất vả có một kiện chiến y phòng ngự cấp thần khí, lại là kiểu nữ, khiến Tô Trầm rất là phiền muộn. Hết cách rồi, ai kêu vô tộc lấy nữ tính làm đầu, giáo hoàng cũng là nữ đây. Cái chiến y này, có khả năng chính là chuẩn bị cho nàng. Bất quá tại sau khi Patrick biết, suy nghĩ một lúc lại nói cái chiến y này là thiên không chiến y của vũ thần giáo, nhưng rất có thể còn là một kiện vẫn chưa thành phẩm. Còn chưa thành phẩm, đúng, thiên không chiến y nghe nói là chiến y thiên không mẫu thần năm đó từng mặc, sau đó theo mẫu thần rời khỏi cái thế giới này. Thế nhưng bản vẽ chế tạo thiên không chiến y lưu lại. Vũ thần giáo hẳn chính là căn cứ bản vẽ chế tạo cái chiến y này. Nhưng coi như là thần khí bản rút gọn, cũng không phải dễ dàng chế tạo như vậy. Patrick trả lời, hắn đang đợi Tô Trầm hỏi mình, đến cùng là làm sao phán đoán ra cái thiên không chiến y này là còn chưa thành phẩm, không nghĩ tới Tô Trầm suy nghĩ một lúc, lại hỏi ra một vấn đề khác. Patrick, người nói, thế gian thật sự có thần linh không? Chương 893, thần linh. Chương 147, thần linh. Thế gian thật sự có thần linh sao? Patrick không nghĩ tới Tô Trầm lại hỏi ra cái vấn đề này, vẫn đúng là bị hắn hỏi cho thất thần. Ngây ngốc sửng sốt một lúc. Rồi mới lên tiếng, liên quan tới cái vấn đề này, áo thế đế quốc năm đó cũng từng có thảo luận náo nhiệt. Đáp án đây, chúng ta cuối cùng cho rằng, nguyên tổ chính là thần linh. Nguyên tổ chính là thần linh, Tô Trầm lặp lại một câu. Nguyên tổ, tương truyền là sinh mệnh xuất hiện sớm nhất sau khi nguyên hoang đại lục tồn tại, bởi vì là tuân theo ý chí thiên địa mà sinh, thiên phú nắm giữ lực lượng cường đại. Bọn họ cũng là biến mất sớm nhất, sau nguyên tổ, chính là nguyên thú, hoang thú trước sau ngủ đông. Cho tới hôm nay thời đại ngũ tộc quật khởi, lục tộc tranh bá. Nếu như chỉ lấy riêng cấp độ lực lượng mà nói, đem nguyên tổ so sánh là thần linh, điều này rõ ràng vẫn chấp nhận được. Nhưng thuyết pháp này không giải thích được hai vấn đề. Linh hồn tinh não nhanh chóng vận chuyển, Tô Trầm đã hỏi, ta có mấy chỗ nghi hoặc. Ngươi nói, thời đại nguyên tổ quá xa xưa, nếu như nguyên tổ ngủ đông cũng là bởi vì nguyên lực khô cạn, vậy bọn họ ngủ đông ở nơi nào, làm sao khiến bản thân còn tồn tại đến nay? Đây là thứ nhất, ngoài ra, thời đại nguyên tổ, liền nguyên thú cũng không có lộ đầu, ngũ đại chí tộc lại càng là cạn bã rồi, có hay không cũng là vấn đề. Như vậy nguyên tổ dựa vào cái gì yêu ái chí tộc, đến hiện tại còn làm thần của vũ tộc. Đây là thứ hai, cái nghi hoặc thứ ba chính là, làm thần của bọn hắn, có ích lợi gì? Patrick trả lời, những thứ người nói này, thời kỳ áo thế đế quốc cũng từng thảo luận, chúng ta thăm dò vô số khả năng, cũng được từng ra rất nhiều đáp án. Cá nhân ta nghiêng về một loại trong đó, có thể hoàn mỹ trả lời hết thảy vấn đề của ngươi. Ồ, nói một chút, giả thiết nguyên tổ chính là thần linh, bọn họ sở dĩ lại liên hệ cùng chí tộc nhỏ bé, làm thần của chí tộc, có thể cũng là bởi vì chuyện này với bọn họ mới có lợi. Có lợi gì, ngươi không phải hỏi, bọn họ làm sao lại tồn tại đến nay sao? Tô Trầm ngẩn ngơ, ngươi là nói. Ta không nói gì, Patrick trả lời, ta không biết đáp án, ta cũng không thể nào tưởng tượng được, thần linh đã suy vi đến cần lực lượng phàm nhân mới có thể tồn tại. Nhưng nếu như nguyên tổ chính là thần linh, như vậy có lúc nghi vấn chính là đáp án. Khi hết thảy vấn đề nối liền cùng nhau thì, kết quả không có khả năng nhất kia có thể chính là kết quả chân chính. Như vậy nhân tộc tại sao còn chưa có thần của bản thân? Tô Trầm lại hỏi, vũ tộc có thần, là bởi vì thần của bọn hắn đã đáp lại bọn hắn. Nhân tộc vô thần, chỉ là bởi vì còn chưa có thần đi để ý tới nhân tộc. Patrick trả lời, nghe nói như thế, Tô Trầm trở nên trầm tư. Không biết tại sao, hắn đột nhiên nhớ tới lão nhân đã cho mình đôi mắt kia. Nghĩ một hồi, Tô Trầm nói, có thể là để ý tới, chỉ là nhân tộc không biết. Không biết, lần này đến phiên Patrick kinh ngạc cùng nghe không hiểu, có ý gì. Tô Trầm lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng. Thế nhưng tại thời điểm cướp thần chi vũ dực, ta xác thực là cảm thụ được uy nghiêm của thần, lực lượng của thần. Đó là vĩ lực mênh mông không cách nào hình dung, sức mạnh vĩ đại như vậy, người đoán kết quả làm sao? Làm sao, ta đem thần tượng của nàng một quyền đánh nát. Patrick có chút theo không kịp lối tư duy của Tô Trầm, vì vậy cũng không hiểu Tô Trầm đến cùng muốn nói cái gì. Cũng may không cần hắn hỏi lại, bản thân Tô Trầm liền nói, chúng ta không phải thần. Không biết thần nghĩ cái gì, thần muốn cái gì. Nhưng hiện tại ta biết hai việc, hai cái có thể xác định. Thứ nhất, thần thật sự tồn tại, ta tận mắt nhìn thấy, cảm thụ được. Thứ hai, bọn họ thụ hạn, thần linh thụ hạn, Patrick thấp giọng nỉ non lời này. Còn có ai có thể hạn chế thần linh? Hắn không rõ, không biết, Tô Trầm lắc đầu, có thể là thần càng cường đại hơn, tỉ như thần vương, hoặc là cái gì khác. Cũng khả năng là, pháp tắc chi lực, ý chí thiên địa, Tô Trầm không biết đáp án. Nhưng hắn biết, thế giới trước mặt mình còn rất bao la đến vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Điều này làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, theo hắn không ngừng leo về phía trước, phong cảnh hắn có thể nhìn thấy cũng càng ngày càng xa, tầm nhìn càng lúc càng bao la, tư duy cũng càng thêm rõ ràng. Điều này không có làm hắn sợ hãi, trái lại khiến hắn càng thêm hưng phấn. Đây là tập tính tự nhiên của một nhà nghiên cứu, yêu thích dựa dẫm, cho dù không có thần linh, cũng sẽ chế tạo ra một cái thần linh để sùng bái. Yêu thích khiêu chiến, cho dù thật có thần linh, cũng phải đem thần linh kéo xuống giải phẫu nghiên cứu. Tô Trầm hiển nhiên chính là thứ sau, trên đời này có thần hay không cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là mặc kệ là dạng tồn tại cường đại thế nào, cũng không phải tồn tại một kẻ có chí hướng dùng để cúng bái. Vì vậy ngươi coi như là thần thì lại làm sao? Ta có mệnh ta, không cần ngươi đến quyết đoán. Nói chung Tô Trầm chính là một kẻ như vậy, đối với thần linh xa không thể biết kia, hứng thú của hắn cũng gần như chỉ ở làm sao tiếp cận. Vượt qua, nghiên cứu. Patrick không biết trong đầu hắn có rất nhiều đại nghịch bất đạo này, còn đang nghiêm túc cùng hắn phân tích, ngươi nói có đạo lý. Thần linh nếu đã lánh đời, liền khẳng định có bất đắc dĩ của bọn họ. Coi như mạnh mẽ đến đâu, cũng không cần sợ hãi. Tương lai cái thế giới này, chú định chỉ có thể thuộc về chí tộc. Không sai, Tô Trầm khẳng định, tại một điểm này, hai người ý kiến nhất trí. Thảo luận qua thần linh, Patrick tiếp tục nói về chiến y. Thiên không chiến y là thần khí thiên không mẫu thần sử dụng, vô cùng cường đại. Thần khí chân chính, đều là nếu sáng lên liền sẽ có vô tận uy áp, chỉ có chủ nhân được thừa nhận không chịu ảnh hưởng. Đây là đặc tính chung của thần khí, mà ngươi hiện tại đối mặt nó lại không có cảm giác này, vì vậy ta phán đoán nó hẳn là sản phẩm chưa hoàn thiện. Tô Trầm cười nói, ta cũng có cái lý do phán đoán nó là sản phẩm chưa hoàn thiện. Cái gì, nếu như nó là thành phẩm hoàn thiện, hiện tại U Mộng Hoa Liên hẳn là đã đem nó mặc lên người. Patrick không nói gì, logic thật đơn giản, tại sao ta không nghĩ tới? Được rồi, ta không thèm nói thêm cái gì cùng ngươi nữa. Patrick phỉ nhổ trong bụng, tuy rằng thiên không chiến y là sản phẩm chưa hoàn thiện, đó cũng là thần khí chưa hoàn thiện, nếu đã là kiểu nữ, liền mang về cho. Mẹ trứng, cho ai mới tốt đây? Tô Trầm nhất thời không dễ quyết định, nhiều nữ nhân chính là phiền phức như vậy, không sợ nghèo, sợ không đều a. Quên đi, đợi trở về rồi nói đi. Kiện thứ tư liền là một khối thủy tinh, bên trong thình lình phong ấn một con trùng. Thủy tinh cũng là vương cấp phong ấn thủy tinh, chỉ vì phong ấn con trùng này, có thể thấy được trùng này không đơn giản. Đối với vật này, Patrick nhưng cũng không biết, Tô Trầm chỉ có thể trước tiên tạm thời để đó. Cuối cùng là một chương quyển trục, trên quyển trục tỏa ra khí tức thần lực cường đại. Lần này không cần Patrick nói, Tô Trầm cũng nhận ra đây là cái gì. Quyển trục thần lực, dĩ nhiên là quyển trục thần lực dùng da rẻ thần linh chế thành. Tô Trầm kinh thán nói, quyển trục thần lực không phải bảo vật bí mật gì, mà là tồn tại vũ thần giáo một mạch tuyên dương công khai. Nghe nói nó là lúc thiên không mẫu thần lần đầu tiên hạ xuống thần chỉ, từ trên người chính mình cắt xuống một khối ra, ban cho người đầu tiên nhận chức giáo hoàng, cùng bảy cái thần chi vũ dực đồng thời, trở thành vũ thần giáo chân giáo thần vật. Vật này cách dùng rất đơn giản, đem một cái áo thuật nào đó khắc lục tại trên chương quyển trục thần lực này, lại thông qua cái quyển trục này phóng thích, bởi căn cơ phóng thích là thần lực, uy năng liền sẽ đại tăng. Nghe nói cho dù là áo thuật nhất hoàn, thông qua quyển trục thần lực phóng thích ra, cũng có thể đạt đến uy lực ngũ hoàn. Áo thuật cao đẳng phạm vi đề thăng không lớn như vậy, thế nhưng đề thăng cấp độ một hoàn lại là không thành vấn đề. Cũng chính là áo thuật thập hoàn thông qua nó phóng thích, liền có thể đạt đến uy năng của áo thuật truyền kỳ. Bất quá quyển trục thần lực một lần chỉ có thể ghi chép một cái áo thuật, sử dụng xong nhất định phải một lần nữa khắc lục. Khắc lục tại trên quyển trục, so với tự mình phóng thích lại phiền phức hơn nhiều, vì vậy chiến đấu vận dụng, quyển trục thần lực chỉ có thể sử dụng một lần. Nghiêm ngặt mà nói, quyển trục thần lực cũng không phải là thứ siêu cấp thực dụng gì. Có lẽ đối với áo thuật sư cấp thấp mà nói thứ này dùng khá tốt, hai cái áo thuật sư nhất hoàn đối đầu, một kẻ trong đó đột nhiên phóng ra áo thuật ngũ hoàn, tuyệt đối định càn khôn. Thế nhưng đại năng đối đầu, trừ phi là loại tình huống thắng bại chỉ lệch một tia kia, bằng không dưới tình huống bình thường, nó cũng chẳng hữu hiệu hơn một bình dược tề. Quyển trục thần lực ý nghĩa tượng trưng, lớn hơn ý nghĩa thực dụng. Chính vì nguyên nhân này, quyển trục thần lực được tuyên dương rất nhiều, thực dụng ít, cuối cùng cũng chính là rơi xuống hiệu quả siêu tập. Vật này cho dù là rơi vào trong tay Tô Trầm cũng là như vậy, hắn có sinh mệnh nguyên trúc tại, hiệu quả giống như quyển trục thần lực, còn dùng tốt hơn so với quyển trục thần lực, lâm chiến đề thăng cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên hiện tại trong tay chỉ có hai cái, bất quá không sao, ai kêu ta nắm giữ tam đại cấm chú đây. Lần sau lúc đến thăm Cố Khinh La lại tìm Cố gia xin một chút là được rồi. Hơn 100 cây là không thể nào, ngẫu nhiên muốn một hai cây vấn đề không lớn. Vì vậy quyển trục thần lực này cũng chỉ là cái vật siêu tập, còn có cái tác dụng, chính là nghiên cứu thần lực. Quyển trục thần lực cùng thần chi vũ dực bất đồng, chính là vật này có thể thả ở bên ngoài, thần lực nội liếm, lại là sẽ không tự động trôi đi, vì vậy giá trị nghiên cứu của nó trái lại cao. Biết nghiên cứu chính là có điểm tốt này, cùng một thứ, tại trong mắt Tô Trầm, luôn là có thể khai quật ra được càng nhiều giá trị. Ngoài như vậy ra, trong bí khố hạch tâm kỳ thực cũng không có thiếu thứ tốt, bất quá so với thần vật trung quy chênh lệch quá xa, Tô Trầm cũng không hứng thú xem thêm. Đối với điều này, các loại chân bảo bí tàng Ngọc Thanh Lam, kho tàng mệnh vận chi thủ còn có nội khố vũ thần giáo chỉ có thể đồng thời gào khóc. Đến hàng ngàn nguyên khí cao phẩm kia, tại chỗ này của Tô Trầm chất đống tựa như rác rưởi không đáng giá vậy, các loại vật liệu quý giá, thả ở bên ngoài có thể khiến người ta đánh vỡ đầu, đặt ở trong nguyên giới của Tô Trầm, lại là nhìn cũng không nhìn nhiều một cái. Luận tài phú, Tô Trầm tuyệt đối đã là đứng đầu nhất toàn bộ đại lục. Làm sao Tô Trầm chưa từng biết thỏa mãn? Không phải sao, hắn càng đánh chú ý tới quốc khố Vân Tiêu quốc độ. Hoang thú sắp tới, thiên không thành sắp nghênh đón một trận đại chiến, cơ hội bên ngoài cũng đã sắp đến. Liền không biết Vĩnh Dạ Lưu Quang sẽ để lại cho ta thứ tốt gì đây? Tô Trầm vuốt cằm cười nói, ta kiến nghị ngươi đừng có ý đồ với quốc khố Vân Tiêu. Việc Vũ Thần Giáo mất trộm, U Mộng Hoa Liên hẳn là đã biết. Nàng đã biết, Vĩnh Dạ Lưu Quang hẳn là cũng rất nhanh sẽ biết. Ngươi cho rằng dạng hùng chủ như vậy, sẽ làm thế nào? Tự nhiên là tại trong quốc khố bày xuống trọng binh, chờ ta đến bó tay chịu trói. Tô Trầm trả lời, hơn nữa, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Vân Miểu Phong, từ đầu đến cuối không có động hướng, U Mộng Hoa Liên lại không đuổi tới, xem ra sự tình là đi về phương hướng không tốt rồi. Ngươi là nói, Patrick hỏi, bọn họ liên thủ, sao có thể có chuyện đó? Patrick chấn kinh, Presida chính là trọng phạm truy nã đệ nhất của vũ tộc. Hiện tại tội phạm truy nã đệ nhất vũ tộc hẳn là ta. Tô Trầm cười khổ trả lời. Chiến đấu đến hiện tại không đánh lên, Tô Trầm tự nhiên cũng đoán được xảy ra chuyện gì. Bị người lợi dụng ngược lại, Tô Trầm không có không vui, trái lại cảm thấy một tia hưng phấn. Kẻ địch khó chơi, như vậy mới thú vị a. Đấu trí mãnh liệt ở đáy lòng hừng hực thiêu đốt. Hắn nói, đối thủ có chút phiền phức, nhưng như vậy rất tốt. Mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, ta đều muốn đem vũ tộc này giảo cho cái lật vó lên trời, đây là cống hiến ta làm vì nhân tộc. Chương 894, Vĩnh Dạ Vương Thượng. Chương 148, Vĩnh Dạ Vương Thượng. Địa phương cách Thiên Không Thành ngoài mấy trăm dặm, một con cự đại thiềm thử chính đang tức giận bò hướng phương hướng Thiên Không Thành. Tốc độ của nó cũng không nhanh, con cự đại thiềm thử này bởi vì thân thể quá mức to lớn, đã không có năng lực khiêu dược, chỉ có thể dùng bò, mà mỗi một lần nó cất bước đều là trăm trượng xa. Vậy là từ rất rất xa liền nhìn thấy con đại thiềm thử này ầm ầm từng bước đi tới chỗ nào, sơn băng địa liệt. Cái gì thành trì, đại sơn, tại trước mặt hoang thú căn bản chẳng là cái thá gì. Nó liền như vậy một đường đi tới, có cản trở gì cũng đều trực tiếp san bằng. Đại địa tại dưới chân nó run rẩy, núi cao tại trước mặt nó rên rỉ, liền ngay cả thiên không đều tràn ngập khí tượng của nó, vô tận độc vân kia cuồn cuộn mà tới, làm cho cả chân trời đều trở nên độc vân tràn ngập. Nếu như không suy nghĩ vấn đề chủng tộc, Tô Trầm không thể nghi ngờ là đã làm một chuyện đại đại thất đức. Hắn khiến một mảnh thế giới trên mặt đất vũ tộc cũng bởi thế tan vỡ, tại dưới bạo lực của hoang thú chịu khổ trà đạp, vô số bách tính vũ tộc bởi vậy mất đi quê hương trôi giạt khắp nơi, bước lên lộ trình đào vong, càng có một ít phản ứng chậm, trực tiếp chết tại dưới hoang thú xâm tập, liền cơ hội đào sinh cũng không có. Nhưng mà đây chính là chiến tranh không có chỗ khoan dung. Tô Trầm biết vũ tộc đã làm những gì đối với nhân tộc, tại dưới tình huống điều kiện cho phép, những chuyện khiến người giận sôi bọn họ làm ra đối với nhân tộc một chút cũng không thiếu. Không nói những thứ khác, chỉ riêng Thúy Vũ Không Ngân bị hắn thế thân kia, hắn liền chưa từng làm ra chuyện gì tốt. Tại sao hắn lại bị nhân tộc bắt, còn không phải là bởi vì hắn tại biên cảnh nhân tộc đốt giết cướp giật. Thế nhưng Tô Trầm không có vì vậy chất vấn hắn nửa câu. Năm đó sau khi thi vào Tiềm Long Viện, Tô Trầm từng du lịch các nơi một quãng thời gian. Những đau đớn thê thảm, hắc ám, dơ bẩn cùng xấu xa khó có thể mở miệng kia, hắn sớm đã từng kiến thức quá. Vô ý nghĩa đi lặp lại tội ác của kẻ địch, xem nhẹ nhìn quen tất cả những thứ này Tô Trầm, phương thức cân nhắc đối với sự vật tại một ít phương diện cũng có thể là rất đơn giản. Tỷ như nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình. Cho nên đối với bạo tộc như vậy, đối với vũ tộc cũng giống như vậy, Tô Trầm sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Một ít phương diện, khi hắn lập chí nhân tộc quật khởi thì, cũng đã mang ý nghĩa muốn diệt trừ, chèn ép, đả kích, thậm chí là tiêu diệt những chủng tộc khác. Nếu không phải như vậy, đàm luận quật khởi cái gì? Hòa bình quật khởi loại lời này, chung quy là dùng để hô hào một chút thôi, không trải qua một hồi sát lục thảm liệt, huyết bác huyết nhục bác nhục, ai sẽ cho ngươi cơ hội vùng lên. Vì vậy, có cơ hội đối phó kẻ địch mà không đi làm, đó mới là tàn nhẫn lớn nhất, là thẹn với tự thân chủng tộc. Chí ít Tô Trầm cho là như thế. Trong thiên không phương xa, một cái lại một cái hóa thân liền như vậy bay đến, không ngừng dùng lôi điện oanh kích vạn độc thiềm thư, dụ dỗ nó hướng phương hướng thiên không thành xuất phát, hoàn toàn không để ý bị vạn độc thiềm thư phẫn nộ phản kích tiêu diệt. Đánh đến lúc sau, hóa thân đã không cần chủ động công kích, chỉ cần thấy được là con sâu nhỏ không ngừng hướng bản thân khiêu khích nhưng lại giết không chết này, vạn độc thiềm thư liền sẽ tự phát đuổi theo, nơi thân thể khổng lồ kia của nó di qua lưu lại vết tích thật dài trên mặt đất, phảng phất một cái rãnh lớn, kéo qua mặt đất dài rằng rạc. Lúc này xa xa bay đến một đội vũ tộc, nhìn thấy cảnh này, tức giận đến phổi đều muốn nổ. Đồng thời lao về phía hóa thân Tô Trầm, mạn thiên phi tiễn lạc hạ. Hóa thân Tô Trầm cũng không để ý, thậm chí không tránh né, liền như thế quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó hướng tới vạn độc thiềm thử làm cái thủ thế, chỉ phía sau, lại chỉ bản thân, lớn tiếng nói ta ở bên kia chờ ngươi. Tuy rằng chỉ là một câu ngôn ngữ vũ tộc phổ thông, lúc Tô Trầm lên tiếng lại đã sử dụng tâm linh câu thông cái áo thuật thất hoàn này. Lúc trước Tô Trầm là thông qua sinh mệnh nguyên trúc để thăng tự thân mới có thể sử dụng cái áo thuật này, hiện tại một cái hóa thân cũng đã có thể thi triển. Tại dưới ảnh hưởng của tâm linh câu thông, một câu nói này của Tô Trầm đã khiến vạn độc thiềm thử sáng tỏ ý nghĩa. Hống, nó phát ra tiếng gầm phẫn nộ, đầu lưỡi to lớn như thiên chi trụ bay tới. Lần này Tô Trầm không có né tránh, hóa thân bị kích chính diện, tại chỗ phá nát. Thế nhưng vạn độc thiềm thử biết, con muỗi giảo hoạt này không có chết. Hắn chính đang phía trước chờ đợi mình. Nó phát ra tiếng gầm phẫn nộ, toàn lực hướng về phía trước chạy đi, còn một đội vũ tộc kia, nó liền không thèm nhìn. Muỗi, hết thảy chỉ là muỗi. Thiên Không Thành, Vĩnh Chú Cung. Vĩnh Chú Cung là Vân Tiêu Vương Cung sau khi Thiên Không Thành xây dựng xong liền tồn tại, tại trong hơn vạn năm lịch sử phát triển, cũng từng trải qua mấy lần lên xuống, nhiều lần trùng kiến, thế nhưng danh tự một mạch chưa từng thay đổi. Thời khắc nguy hiểm nhất một đời nó trải qua có thể chính là thời khắc bệ hạ Vĩnh Dạ Lưu Quang thượng vị. Có kẻ A Dua hướng bệ hạ nêu ý kiến, nói Vĩnh Chú cùng Vĩnh Dạ hàm nghĩa phản lại, bất lợi cho bệ hạ, sợ có khắc chủ chi tượng, lại thêm vương cung là tiên vương cư, không bằng dỡ xuống trùng kiến. Vẫn may Vĩnh Dạ Lưu Quang không có đồng ý việc này. Gia tộc Vĩnh Dạ sở dĩ mệnh là Vĩnh Dạ, là bởi vì gia tộc Vĩnh Dạ từ sớm là gia tộc thích khách, am hiểu nhất chính là ẩn trong hắc ám đột kích. Vũ tộc là không am hiểu ám sát chi đạo, bọn họ là điều nhi cao cao tại thượng, yêu thích bay về phía thiên không, mãnh sĩ, thích khách, những thứ này đều không có duyên với bọn họ. Thế nhưng vì bù đắp nhu cầu chiến lược của Vân Tiêu quốc độ, giảm thiểu bản đoàn, Vân Tiêu quốc độ không thể không nghĩ tất cả biện pháp phát triển một ít nghề nghiệp bản thân không am hiểu. Vô Vũ giả chính là như vậy, Vĩnh Dạ giả cũng là như vậy. Gia tộc Vĩnh Dạ vì vậy mà đắc danh, nếu như không có gia tộc Vĩnh Dạ tự mình hy sinh, tình nguyện hắc ám, thì lại làm sao có Vân Tiêu Vĩnh Chú, an khang thịnh thế. Vì vậy Vĩnh Dạ cùng Vĩnh Chú cũng không phải là phản lại, mà là hài hòa tương dung, lẫn nhau một thể. Vĩnh Dạ Vương làm chủ Vĩnh Chú Cung, đại biểu chính là ngày đêm xoay chuyển, âm dương phối hợp, đây là đại cát chi tượng. Cho tới nói vương cung cũ nát, đây là chuyện tốt. Bây giờ vũ tộc chư địch bao quanh, còn xa mới tới thời điểm hưởng thụ, Vĩnh Dạ Vương cần dẫn đầu tự hạn chế, rèn rũa khắc khổ, dĩ phụng thiên hạ. Liền như thế, Vĩnh Chú Cung có thể bảo trụ, danh tiếng của Vĩnh Dạ Vương cũng bắt đầu từ nơi này lan truyền ra, cái danh tiếng đầu tiên chính là Liêm Khiết Phụng Công. Tại trong mấy ngàn năm tháng sau khi hắn trưởng chính, vị Vĩnh Dạ Vương này lại trước sau đạt được cơ trí, anh minh, cường đại cùng với tàn nhẫn rất nhiều đánh giá, sau lưng mỗi một lần đánh giá đều mang ý nghĩa một chàng thậm chí mấy chàng thử thách to lớn. Ngày hôm nay, vị Vĩnh Dạ Vương tập vô số vĩ đại cùng kiêm này, lại một lần đứng tại trên điểm chuyển chiết của lịch sử. Vĩnh Chú Cung, Vĩnh Dạ Lưu Quang lẳng lặng ngồi ở trên vương tọa của hắn. Đây là một lão giả xem ra có chút thấp bé, hắn dung mạo bình thường, da rẻ còn có chút đen, đây là đặc sắc của thành viên gia tộc Vĩnh Dạ. Tại chéo bên dưới hắn ngồi chính là U Mộng Hoa Liên cùng với đám đại giáo chủ của nàng. Vĩnh Dạ Lưu Quang thời khắc này chính đang lấy tay nâng má trầm tư, vương đình trên dưới lại là xảo thành một phiến. Không tiếc bất cứ giá nào, bắt được Thúy Vũ không ngân. Đúng, còn có gia tộc Thúy Vũ, bọn họ cũng phải gánh chịu trách nhiệm. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là đối phó vạn độc thiềm thư. Ta ủng hộ hợp tác cùng Cresida, hợp tác cùng mệnh vận chi thủ. Ngươi có còn cần uy nghiêm của vũ tộc ta nữa không? Đó chính là áo tộc Dư Nhiệt, bạo tộc cùng áo tộc cũng từng có hợp tác. Đừng có đem vũ tộc cao quý ta cùng những chủng tộc dã man kia đánh đồng với nhau. Đừng có cãi nhau nữa, vạn độc thiềm thư chính đang đi tới. Ta xem mọi người vẫn là trước tiên lui tránh một thoáng thì hơn. Ngươi đây là muốn lâm chiến đào thoát, chuyện này làm sao gọi đào thoát đây? Thiên không thành có thể ngăn trở vạn độc thiềm thư, thế nhưng không ngăn được độc A. Các ngươi lại không chịu hợp tác với Cresida, vậy còn có thể làm sao? Ta có cái chủ ý. Cái gì, không bằng chúng ta đem vạn độc thiềm thư dẫn tới nhân tộc cảnh địa đi. Ta nhổ vào, chủ ý nát bét, nhân tộc cách nơi này thiên trường địa viễn, đợi dẫn tới đó, hoang thú cũng không khác mấy tự mình sắp chết rồi. Chúng ta không phải hỏa thủy đông lưu, mà là tặng bảo cho người. Lại nói còn sẽ phá hư vô số thành thị ven đường tộc ta. Đông cảnh không phải là tây nam chi cảnh, nơi này trọng trấn đông đảo, có chút thành thị là không thể hủy a. Tiếng bàn luận cãi vã không ngừng lên xuống, thế nhưng so với phong cách lúc bạo tộc Đình Nghị hơi một tí chửi bới, tùy tùy tiện tiện liền có thể quyết đấu định chính sách mà nói, vũ tộc hiển nhiên phải nhã nhặn hơn nhiều lắm. Cho dù là tranh luận cũng phần lớn hào hoa phong nhã, khá ít công kích vũ thân. Đương nhiên, theo vô tộc, đây kỳ thực đã là chuyện khá không nhã nhặn rồi. Đúng vào lúc này, Vĩnh Dạ Lưu Quang đột nhiên ho khan một tiếng, giơ tay lên, làm cái thủ thế đình chỉ. Trên đình lập tức yên tĩnh lại, đây là uy nghiêm của Vĩnh Dạ Vương, cũng là thói quen của Vĩnh Dạ Vương. Vĩnh Dạ Vương không lên tiếng, mọi người có thể tùy tiện tranh, tùy tiện xảo, Vĩnh Dạ Vương một khi mở miệng, mọi người liền tốt nhất lắng nghe. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhìn đình hạ quan viên chung quanh một chút, lúc này mới nói, ai có thể nói cho ta, Thúy Vũ không ngân tại sao phải làm như vậy. Lời này vừa ra, mọi người đều trầm mặc rồi, đây xác thực là cái vấn đề. Thúy Vũ không ngân bất kể nói thế nào cũng là vũ tộc, hắn coi như là tại gia tộc, tại quốc gia, chịu oan ức to lớn hơn nữa, cũng không lý do gì đem đầu mâu báo thù nhắm ngay toàn bộ Vân Tiêu quốc độ, toàn bộ vũ tộc. Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nhìn về phía U Mộng Hoa Liên, miện hạ từng gặp Thúy Vũ không ngân. Nhìn nhận vũ này thế nào? U Mộng Hoa Liên không nghĩ tới vào lúc này, Vĩnh Dạ Lưu Quang không hỏi vũ tộc phải xử thế nào, trái lại hỏi Thúy Vũ không ngân, cũng là hơi cảm thấy ngạc nhiên. Suy nghĩ một chút, mới nói ta cùng hắn chỉ là nói mấy câu, thời gian ngắn ngủi, không thể dễ dàng chắc chắn. Nhưng cũng biết chính là, kẻ này can đảm cẩn trọng, có thể đứng trước mặt ta chậm rãi lớn tiếng, không loạn chút nào, xác thực không phải vũ tộc bình thường có thể so được. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng không quan tâm cái này, chỉ là nói, vậy là lúc đó hắn rất tỉnh táo, rất bình tĩnh, đúng chứ? Đúng thế, U Mộng Hoa Liên gật đầu, đương nhiên là tỉnh táo bình tĩnh, bằng không thì lại làm sao có thể lừa gạt được U Mộng Hoa Liên. Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nói cách khác, hắn cũng không có điên. Đầu óc của hắn rất rõ ràng, tâm tư nhạy cảm, trí tuệ siêu quần, can đảm cẩn trọng, càng có can đảm mạo hiểm, như vậy mới có thể lừa gạt được giáo hoàng, đánh cắp thần vật. Nghe nói như thế, U Mộng Hoa Liên cũng có chút phản ứng lại, ý của ngươi là. Vĩnh Dạ Lưu Quang liền thở dài, một tên vũ tộc, không có điên, nhưng điên cuồng như thế đối phó vũ tộc, chuyện này bất hợp tình lý. Thúy Vũ Không Ngân tại nhân tộc bị ủy khuất, là vũ tộc ta đem hắn đổi trở về, vũ tộc không hề có lỗi với hắn. Có lẽ gia tộc Thúy Vũ Nhân tao ngộ của hắn mà khinh bỉ hắn, nhưng hắn muốn phát điên, cũng nên là hướng tới gia tộc Thúy Vũ, hướng tới nhân tộc, mà không nên là hướng tới toàn bộ Vân Tiêu quốc độ. Quan trọng nhất chính là, người có tâm lý hủy diệt rõ ràng như vậy, thông thường cũng có khuynh hướng hết sức tự hủy, là sẽ không cảm thấy hứng thú đối với tài phú bảo vật. Bởi vì tại trong lòng của đối phương, muốn hủy diệt tất cả, cũng bao quát bản thân. Nhưng Thúy Vũ Không Ngân hiển nhiên không phải như vậy. Hắn rất tỉnh táo, làm việc có mục đích, cừu hận không động cơ, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chúng vũ ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, có đại giáo chủ hỏi, ý của bệ hạ là, Vĩnh Dạ Lưu Quang đáp, ta hoài nghi hắn không phải Thúy Vũ Không Ngân. Nhưng Cressida đã chứng minh cánh chim của hắn là thật, U Mộng Hoa Liên nói. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhẹ nhàng lắc đầu, Cressida chỉ là chứng minh hắn có cánh chim, nhưng không thể chứng minh hắn là Thúy Vũ Không Ngân. Mà có cánh chim, cũng chưa chắc chính là vũ tộc, cũng có thể là người có cánh. Chương 895, Vĩnh Dạ Vương Trung. Chương 149, Vĩnh Dạ Vương Trung. Người có cánh, Vĩnh Dạ Lưu Quang một câu mở rộng lối tư duy mọi người, U Mộng Hoa Liên cả kinh toàn thân run rẩy lên, ngươi là nói. Nhân tộc, tất cả những thứ này là nhân tộc, vậy liền rất dễ giải thích, tại sao Thúy Vũ Không Ngân từ nhân tộc trở về, lại phát sinh kịch biến như vậy, lại nhằm vào tộc ta như vậy, đúng chứ? Vĩnh Dạ Lưu Quang nhẹ giọng nói, có hạ tầng quan viên đã nhanh chóng nói, bệ hạ anh minh, khả năng này xác thực vô cùng lớn. Huyết mạch phong giảo của Đại Phong Quốc liền có thể huyễn sinh song dực, sau khi độ đậm huyết mạch để thăng tới trình độ nhất định, càng có thể từ hư nhập thực, đến lúc đó chân chính nắm giữ cánh chim cũng thuộc về bình thường. Như thế xem ra, Thúy Vũ Không Ngân này thật sự có khả năng là nhân tộc giả mạo, rất có thể chính là Phong gia. Không nghĩ tới Vĩnh Dạ Lưu Quang lại lắc đầu, đây chắc chắn không phải là Phong Trúc Ảnh ra tay. Phong gia đời đời trấn thủ biên cương nhân tộc, phòng bị thú tộc tiến công, đối với thú tộc hận thấu xương. Theo Phong Trúc Ảnh, thú tộc mới vĩnh viễn là mối họa lớn nhất, vì vậy một mạch khởi xướng ngũ tộc liên hợp, cộng diệt thú tộc. Dẫn hoang thú tấn công, trộm bảo khố giáo ta, đây không phải chuyện Phong Trúc Ảnh cùng thủ hạ của hắn sẽ làm ra. Một kẻ khởi xướng ngũ tộc liên hợp đi dụ dỗ hoang thú công tập nước khác, điều này xác thực không phù hợp lý niệm bình thường. Bất quá khó được nhất chính là, Đại Phong Quốc cùng vũ tộc không mấy khi tiếp xúc, thế nhưng Vĩnh Dạ Lưu Quang đối với Phong Trúc Ảnh lại hiểu rõ cực kỳ. Xác thực nói, nhân tộc thất chủ, liền không có ai hắn không hiểu, thậm chí các lộ cường nhân, đại năng dưới trướng bọn họ, hắn cũng lý giải. Tương tự lý giải còn có bạo tộc, linh tộc, hải tộc. Tuổi thọ lâu dài còn có đầu óc thanh tỉnh của vũ tộc, khiến Vĩnh Dạ Lưu Quang có đầy đủ thế giới đi học tập, đi tiếp thu các lộ tin tức, lý giải cùng nắm giữ đối thủ của hắn. Bây giờ, vị lão già này tuổi tác đã cao, cho dù lấy tuổi thọ của vũ tộc cũng vô pháp chống đỡ quá lâu, thế nhưng đầu óc của hắn vẫn rõ ràng như cũ. Thời khắc này nghe được hắn lên tiếng, đám vũ tộc U Mộng Hoa Liên đều tán thành gật đầu, đây xác thực không giống chuyện Phong gia sẽ làm. Vậy bệ hạ cho rằng tên nhân tộc này sẽ là ai chứ? U Mộng Hoa Liên hỏi. Cùng Vĩnh Dạ Lưu Quang qua lại nhiều năm như vậy, U Mộng Giáo Hoàng vẫn là hiểu rất rõ vị Vĩnh Dạ Vương này, biết hắn làm việc sẽ không bắn tên không đích, đã có nghi vấn, cũng đã nói ra, liền cũng hơn nửa có kết quả. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhàn nhạt nói, chúng ta trước tiên giả định đây xác thực là một tên nhân tộc giả mạo. Nếu đã như vậy, hắn giả mạo Thúy Vũ Không Ngân hẳn là liền không phải lựa chọn vô duyên vô cớ, có khả năng rất lớn có quan hệ cùng lần trao đổi con tin 2 năm trước kia. Có thể tham dự vào trong tràng trao đổi kia. U Mộng Hoa Liên đột nhiên đại ngộ, vì vậy quả nhiên vẫn là Lưu Nghiệp làm ra sao. Cũng đúng, chỉ có bọn họ mới sẽ hận chúng ta như vậy. Tuy rằng vũ tộc là cùng cả nhân tộc đối địch, nhưng Lưu Nghiệp lại là trực diện vũ tộc, tồn tại đứng mũi chịu sào, quan hệ cùng vũ tộc cũng bết bát nhất. Lẫn nhau có thể tính là nợ máu, vậy thì thực sự là nhiều không đếm xuể. Muốn nói Liêu Nghiệp sẽ đối với bọn hắn như vậy, vậy thì thực sự không có chút nào kỳ quái. Nhưng coi như là Liêu Nghiệp, phạm vi này cũng quá to lớn a. Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nói, sau khi trao đổi con tin, sứ đoàn đưa người vào Thiên Không Thành, một đường phải trải qua Nguyên Quang Chiến Bảo, Hỗn Độn Yêu Tháp cùng Thiên Không Thành ba tầng kiểm trắc. Mỗi một tên con tin đều trải qua hạch tra chặt chẽ nhất từ trên xuống dưới, xác nhận là tộc ta mới được cho đi. Ta tin tưởng, nhân tộc hẳn là còn chưa đến mức đã có phương pháp gì có thể dễ dàng lừa gạt được tại dưới chân thực chi quang chiếu rọi, bằng không gian tế nhân tộc tiềm nhập vào liền không phải một hai tên rồi. Vì vậy, chuyện thế thân Thúy Vũ Không Ngân hẳn là phát sinh tại sau khi con tin về nhà. Không sai, có đại thần đã nói, con tin về nhà, liền không còn bị trưởng khống nữa, vào lúc này một khi lại tập sát, thế thân, liền rất khó phát hiện. U Mộng Hoa Liên đã nói, nhưng điều đó liền mang ý nghĩa, kẻ hạ thủ hẳn là ngay tại bên trong sứ tiết đoàn. Là người sứ tiết đoàn làm ra, lập tức phái người cha sứ tiết đoàn ban đầu thiếu đi ai. Chúng đại thần lần nữa dồn dập kêu gào lên, Vĩnh Dạ Lưu Quang đã lần nữa giơ tay, không cần tra xét, nhân tộc sẽ không lưu lại nhược điểm rõ ràng như vậy. Người này tại nhân tộc có lẽ là đại nhân vật ghê gớm, nhưng ở bên trong sứ thiết đoàn, khẳng định là cái vô danh tiểu bối không đáng chú ý, như vậy mới có thể bất động thanh sắc biến mất. Hiện tại đi thăm dò, hơn nửa chính là sứ thiết đoàn trên đường trở về, một tên người hầu không cẩn thận nhiễm bệnh tạ thế, chôn ở địa phương. Nếu như hiện tại đi đào, nói không chừng đến là có thể đào ra một bộ thi thể có cánh. Chúng Vũ không nói gì, Vĩnh Dạ Lưu Quang lên tiếng tuy không chúng, nhưng cũng không xa, quan trọng nhất chính là tóm chặt yếu hại. Nhân tộc là không thể nào lưu lại cái nhược điểm này. Thế nhưng, Vĩnh Dạ Lưu Quang lại xa xôi nói một câu. Câu thế nhưng này khiến hết thảy vũ tộc sáng mắt. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, ta nói rồi, hắn tại nhân tộc, khẳng định là đại nhân vật hết sức quan trọng. Không phải đại nhân vật, không thể nào có hành vi như vậy, không phải đại nhân vật, không thể nào khiến cho cả sứ thiết đoàn đánh yểm trợ cho hắn, không phải đại nhân vật, không thể nào khuấy lên một phen phong phong vũ vũ như hiện tại. U Mộng Hoa Liên trực tiếp hỏi, bệ hạ cho rằng hắn là ai? Không nghĩ tới Vĩnh Dạ Lưu Quang lại lắc đầu, ta không thể chuẩn xác biết người này là ai, chỉ là có chút suy đoán. Người này, hẳn là có quan hệ sâu đậm cùng Chư Gia hoặc là Lý Gia, nếu không phải như vậy, không thể nào dễ dàng tiến vào sứ thiết đoàn. Nhưng ta cho rằng càng có khả năng là Chư Gia. Tại sao? Mọi người dồn dập hỏi. Lần này lại là U Mộng Hoa Liên trả lời, không sai, nhất định là Chư Gia. Bởi vì Cresida đã nói, Bí tàng Ngọc Thanh Lam cũng là kẻ này gây nên. Các ngươi còn nhớ, bí tàng Ngọc Thanh Lam hơn một năm trước, đã chết ai sao? Mọi người nhìn nhìn lẫn nhau, đồng thời lên tiếng, Lý Đạo Hồng. Không sai, Lý Đạo Hồng chết ở bí tàng Ngọc Thanh Lam. Chuyện này tại đương thời đã gợi ra cử đại oanh động, Liêu Nghiệp Quốc thậm chí bởi vậy hướng Thiên Không Thành làm khó dễ. U Mộng Hoa Liên vì thế không thể không nhiều lần hướng Lý Vô Y chứng minh, đây xác thực không phải âm mưu của vũ tộc, giữa chúng ta cùng các ngươi không có âm mưu gì đáng nói. Chỉ có chiến tranh. Lý Đạo Hồng là tồn tại ít có thể duy trì liên hệ trong chiến tranh này mà thôi. Lý Vô Y cũng minh bạch điểm ấy, giết chết Lý Đạo Hồng đối với vũ tộc không có nửa điểm chỗ tốt. Cũng may nhờ Lý Đạo Hồng là kẻ gây họa, vũ tộc không muốn hắn chết, nhân tộc đến là có lượng lớn không muốn hắn sống. Vì vậy tại sau khi vũ tộc hơi hơi bỏ ra chút đại giá, Lý Vô Y liền đem sự chú ý quay trở về quốc nội. Thế nhưng thời khắc này Vĩnh Dạ Lưu Quang đột nhiên đề xuất, khiến mọi người một thoáng đã có tỉnh táo nhận thức tên nhân tộc này. Có khả năng rất lớn không phải Lý Gia, bằng không sẽ không ra tay đối với vương tử của chính mình. Vậy chính là Chư Gia. Thế nhưng Chư Gia có năng lực gì có thể làm đến bước này? Chỉ bằng Chư Trần Hoàn. Có Vũ nghi vấn, Vĩnh Dạ Lưu Quang lắc đầu, một cái gia tộc yêu hoàng nho nhỏ, theo lý xác thực ra không được nhân tài như vậy. Nhưng việc thiên hạ khó liệu, huống hồ Chư Gia còn là gia tộc lấy mị hoặc sở trường. Gia tộc lấy mị hoặc sở trường, muốn nói câu dẫn đến một ít nhân vật thiên tài, đó là nửa điểm không kỳ quái. Trên lý thuyết, Tô Trầm cũng xác thực là bị Chư Tiên giao mị hoặc đến, điểm này không sai. Bất quá cứ như vậy, mọi người cũng không biết rốt cuộc là ai rồi. Chư gia mặc dù là yêu hoàng thế gia, nhưng gia tộc như vậy tại nhân tộc vẫn là có mấy trăm cái. Vũ tộc cùng nhân tộc lại là quan hệ thù địch, có thể biết Chư gia am hiểu cái gì là tốt lắm rồi, muốn có được tình báo càng chi tiết hơn kỳ thực rất khó. Vĩnh Dạ Lưu Quang tuy rằng trí tuệ, thế nhưng tại dưới tình huống khuyết thiếu đầy đủ tin tức tình báo, cũng không thể nào liền suy đoán ra Tô Trầm. Thế nhưng hắn có đạo giải quyết vấn đề của hắn, thần lập tức phái thuộc hạ siêu tập tin tức Chư Gia. Một tên quan viên trả lời, hắn là phụ trách tình báo, phương diện này hắn không thể trốn tránh trách nhiệm. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhưng xa xôi trả lời, chờ ngươi đem tin tức siêu tập trở về, vạn độc thiềm thư phỏng chừng cũng lạnh rồi, tên giả mạo Vũ tộc gieo vạ Vân Tiêu quốc ta kia, hơn nửa cũng đã chạy mất dép. Chúng Vũ ngạc nhiên, vậy làm sao bây giờ? Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nói, biết việc này có quan hệ cùng Chư gia liền đủ rồi, có chút quyết định, không phải nhất định phải biết đáp án chuẩn xác mới có thể làm. Làm ảnh thương, thần tài, một tên Vũ tộc ra khỏi hàng, lấy tốc độ nhanh nhất hướng Bình Thiên Thành gửi thư tín, liền nói tộc ta cần gấp một nhóm tinh đàm kim, giá tiền dễ bàn, then chốt tại nhanh, muốn bọn họ lập tức khởi hành giao hàng. Mặt khác lại tra một chút ghi chép, xem hai năm trước có những người nào đi theo, tùy tiện tìm chút lý do, nghĩ biện pháp đem bọn chúng cũng đều kêu đến. Phải khiến những người đã tới nơi này hai năm trước, lần nữa đi tới. Ta không biết bọn họ ai có quan hệ cùng tên gia hỏa này, nhưng ta tin tưởng, luôn có ít người như vậy, có liên hệ mật thiết cùng người này. Vĩnh Dạ Lưu Quang lạnh lẽo lên tiếng, chúng đại thần giờ mới hiểu được ý tứ của Vĩnh Dạ Lưu Quang, đồng thời kêu lên, bệ hạ anh minh. Tóm lấy cái sứ tiết đoàn này, chẳng khác nào tóm lấy chỗ yếu của Thúy Vũ không ngân giả kia. Sau khi thông báo, Vĩnh Dạ Lưu Quang lúc này mới nói, Cresida, ngươi cho rằng cái phương pháp này thế nào? Cresida, chúng Vũ kinh ngạc, chỉ có U Mộng Hoa Liên cũng không ngoài ý muốn. Liền nghe một thanh âm đã tại trên đại điện hắc hắc vang lên, Vĩnh Dạ Vương quả nhiên là Vĩnh Dạ Vương, Cresida bội phục. Ta cùng tên tiểu tử kia tiếp xúc hơn một năm, cũng không nghĩ tới hắn khả năng là một tên nhân tộc, vẫn là bệ hạ một lời đánh thức ta. Bây giờ suy nghĩ một chút, trên người hắn xác thực có rất nhiều vết tích nhân tộc, chuyện nguyên bản nghĩ không thông, bây giờ vừa đối chiếu, đúng là sáng sủa rộng rãi. Đợi đến thanh âm này kết thúc, mới nhìn thấy bên ngoài đi vào một người, chính là Cresida. Hắn là lôi âm chúa tể, thanh âm trưởng khống giả, đối thoại trên tòa đại điện này, tự nhiên là không gạt được hắn. Vĩnh Dạ Lưu Quang vẫn như cũ là dáng dấp thờ ơ không động lòng kia, vậy ta liền thuận tiện đoán xem mục đích của ngươi đi. Ngươi muốn dùng phối phương giải dược không hoàn toàn của vạn độc thiềm thư, phương pháp truy tìm Thúy Vũ không ngân giả, cùng với hiệp trợ đối phó vạn độc thiềm thư, để khiến ngươi cùng mệnh vận chi thủ của ngươi một lần nữa quật khởi. Cresida cười híp mắt nói, quan trọng nhất chính là, mệnh vận chi thủ của ta từ đây hợp pháp, không còn là phía đối địch của Vân Tiêu. Mặt khác, quốc chủ còn phải vì mệnh vận chi thủ của ta cung cấp chút tài lực, vật lực, bao quát vùng đất cũ bên trong vạn độc sơn kia cũng quy ta, dù sao ta hiện tại cái gì cũng không có. Hết thảy vũ tộc đều bị điều kiện của Cresida dọa cho nhảy dựng. Cresida này khẩu vị cũng quá lớn rồi chứ. Không chỉ muốn thân phận chính trị hợp pháp, lại còn dám muốn đất muốn tiền. Không nghĩ tới Vĩnh Dạ Lưu Quang lông mày cũng không nhíu một cái nói, ta có thể đồng ý điều kiện của ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng hai cái yêu cầu nho nhỏ của ta. Yêu cầu gì? Cresida cũng là ngẩn ngơ, bản năng cho rằng Vĩnh Dạ Lưu Quang nhất định sẽ đề xuất ra điều kiện hà khắc gì. Không nghĩ tới Vĩnh Dạ Lưu Quang lại trả lời, đổi cái tên, sửa lại chương trình. Chương 896, Vĩnh Dạ Vương hạ. Chương 150, Vĩnh Dạ Vương hạ, cải cái tên là được, đây chính là điều kiện của Vĩnh Dạ Lưu Quang. Cresida thất thần, cải cái tên ai, mệnh vận chi thủ, còn có ngươi. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, tùy tiện ngươi tên là gì, nhưng từ hôm nay trở đi, ngươi không thể gọi Cresida nữa, mệnh vận chi thủ cũng giống như vậy. Cresida ngốc đi, những thần dân vũ tộc khác lại đã dồn dập phản ứng lại. Đây rõ ràng chính là để Cresida cùng mệnh vận chi thủ mượn xác sống lại a. Nhưng mà đối với tầng diện quốc gia mà nói, cái xác này lại là có ý nghĩa phi thường trọng yếu. Nếu để cho những thần dân vũ tộc kia biết, mệnh vận chi thủ hợp pháp hóa, chuyện này đối với mọi người khẳng định là cái đả kích nghiêm trọng. Nhưng nếu như là thay đổi lớp da xuất hiện trở lại, đối với quốc dân mà nói, liền dễ tiếp thu hơn rất nhiều rồi. Chỉ cần không hết sức tuyên truyền, ai biết một cái thế lực nào đó hiện tại chính là mệnh vận chi thủ trước kia. Cresida cũng giống như vậy, thân phận của hắn thực sự quá chướng mắt. Thay cái tên, lấy một cái thân phận khác tồn tại tiếp, đối với mọi người đều tốt. Yêu cầu này khó sao? Không khó, Cresida năm đó vì tránh né truy bắt, cũng không biết đã đổi bao nhiêu thân phận, không sử dụng danh từ Cresida này nữa đó thật là nửa điểm cũng không khó. Ngược lại là tên của mệnh vận chi thủ, khiến Cresida có chút không nỡ bỏ. Mệnh vận chi thủ là các thủ lĩnh tiền nhiệm đời đời truyền lại, là kỳ vọng của vô số đồng bào tộc ta. Hắn nói, Vĩnh Dạ Lưu Quang lại chỉ là đơn giản nói một câu, mệnh vận chi thủ đã không tồn tại rồi. Cresida trong lòng chính là đau xót, đúng a, mệnh vận chi thủ đã không tồn tại rồi. Coi như trùng kiến, đó cũng là hoàn toàn mới. Nếu như thay cái tên liền có thể thu được cơ hội vùng lên một lần nữa, có cái gì không tốt? Đương nhiên, muốn nói tên triệt để không có ý nghĩa, vậy cũng chưa chắc. Một nhánh quân đội, cho dù tất cả binh sĩ trong đội ngũ chiến tử, chỉ cần biên chế vẫn còn, phiên hiệu vẫn còn, rất nhanh liền có thể một lần nữa thành lập một nhánh cường binh. Tại sao, Cũng bởi vì tên chính là quân hồn, quân hồn tại, quân liền luôn có thể tái kiến. Mệnh vận chi thủ đại biểu chính là kỳ vọng của vô số áo tộc dương nhiệt tại vũ tộc cảnh nội, là phương hướng bọn họ cùng nhau nỗ lực. Nếu như danh tự này không có, nơi đặt niềm tin của bọn họ liền cũng không còn. Bởi vậy thay cái tên cũng không phải việc nhỏ, nhưng chính như Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nói, mệnh vận chi thủ đã không còn tồn tại rồi. Triệt để xong rồi, Cressida muốn trùng kiến, thay cái tên có lẽ sẽ khiến bộ phận áo tộc dương nhiệt may mắn sống sót ở bên ngoài không thoải mái, nhưng cũng khả năng có càng nhiều cơ hội. Quân hồn sao, cũng không phải là không thể trùng kiến. Cressida hướng Vĩnh Dạ Lưu Quang đề xuất yêu cầu lớn như vậy, quả thực chính là khiến vũ tộc tự mình bạt tai, Vĩnh Dạ Lưu Quang muốn điểm ấy điều kiện, thực sự không quá phận. Trên thực tế Cressida vốn là làm tốt dự định Vĩnh Dạ Lưu Quang sẽ có kè mặc cả, chỉ là không nghĩ tới hắn muốn tiện nghi như vậy. Nhưng không thể không thừa nhận, chào giá tuy rằng tiện nghi, đối với Vân Tiêu Quốc mà nói, lại không có gì quan trọng hơn điều này rồi. Vì vậy Cressida cũng chỉ có thể gật đầu, cái này có thể, vậy cái ngươi gọi là chương trình đây. Không được phản đối vũ tộc, cái này không quá phận chứ. Vĩnh Dạ Lưu Quang hỏi ngược lại, ây, quả nhiên lại là một cái yêu cầu hợp tình hợp lý không quá phận. Mệnh vận chi thủ là tổ chức khủng bố, hiện tại Vĩnh Dạ Lưu Quang lại yêu cầu hạch tâm pháp tắc của bọn họ chính là không được phản vũ tộc. Đây không thể nghi ngờ là vi phạm lý niệm của đối phương đám áo tộc dư nghiệt muốn chính là trùng kiến áo tộc huy hoàng, làm sao có khả năng không phản. Nhưng mặt khác, người muốn vũ tộc chống đỡ một cái tổ chức sẽ phản bản thân, chuyện này thật sự rất khó, không phải sao. Coi như ngày hôm nay Vĩnh Dạ Lưu Quang đáp ứng rồi, ngày mai cũng sẽ bị lật đổ. Cressida cũng rất rõ ràng điểm ấy, nhưng hắn rõ ràng hơn, nếu như đồng ý khoản này rồi, chẳng khác nào là liền tính chất của tổ chức đều sửa lại. Sửa chữa tên gọi, đó là sửa lại phiên hiệu một nhánh đội ngũ, mang ý nghĩa quân hồn trùng kiến. Sửa chữa khẩu hiệu hạch tâm, liền mang ý nghĩa bản thân quân hồn này cũng xuất hiện biến hóa. Vĩnh Dạ Lưu Quang dùng phương pháp rất đơn giản ngược lại đem Cressida một quân, người muốn tẩy trắng bản thân. Có thể, vậy thì thẳng thắn trắng một chút, người vĩnh viễn không thể nào nhúng một thân bùn nói mình là sạch sẽ. Muốn lên bờ, phải có cái thái độ của lên bờ. Mà chỉ cần Cressida đáp ứng, như vậy độ khó của chuyện này liền sẽ giảm mạnh. Sau đó nói đến, không phải mệnh vận chi thủ phục sinh, mà là một cái tổ chức nào đó không hề liên quan đến mệnh vận chi thủ tại dưới quốc gia ủng hộ thịnh vượng lên. Nếu thật bị vạch trần, vậy cũng có thể giải thích thành, không phải Vĩnh Dạ Lưu Quang cùng U Mộng Hoa Liên hai vị bệ hạ tại dưới uy hiếp của hoang thú bị bức ép hướng phần tử khủng bố cúi đầu, mà là hai vị bệ hạ nhân nghĩa chí dũng đầy đủ, thuyết phục tội phạm truy nã số một vũ tộc, bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, cùng chống đỡ hoang thú. Trong lịch sử đã có chỗ chống cứu vãn, trong chính trị đã có thủ pháp bước đệm, thậm chí tại phương diện thế lực đối địch cũng không phải hoàn toàn không có chiến tích. Rất nhiều người không hiểu, khẩu hiệu có lúc chính là phương hướng nhân sinh. Những khẩu hiệu, biểu ngữ được viết tại trên tường, in trong sách vở kia, nhìn như đơn giản, nhưng giờ nào khác nào cũng đang từ mỗi cái phương diện ảnh hưởng đại chúng. Thử nghĩ một hồi, một tổ chức mỗi ngày giảng ái quốc, mỗi ngày treo trên tường đều là trung thành với vũ tộc, đột nhiên tổ chức đó liền muốn giơ cờ phản kháng, sẽ có bao nhiêu người đồng ý tùy tùng? Sẽ có bao nhiêu người tin tưởng cái tổ chức này, đến lúc đó còn có thể có bao nhiêu lực ngưng tụ. Mà tổ chức mới Cressida muốn thành lập, nhất định phải treo cái này. Người muốn lên bờ, phải có biểu thị, nào có đạo lý không trả giá liền thu hoạch. Cứ như vậy, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền không phải là bị Cressida cưỡng bức, mà là chủ động cùng tiền mệnh vận chi thủ kết thành đồng minh. Không chỉ có như vậy, tương lai vô tộc gặp nạn, cái tổ chức tiền mệnh vận chi thủ này không chừng còn phải ra tay giúp đỡ. Liền như thế, hai cái đối thủ nguyên bản một mất một còn, tại dưới điều kiện đơn giản của Vĩnh Dạ Lưu Quang, một thoáng liền trở thành quan hệ cùng nhau có lợi. Vì vậy liền ngay cả Cressida cũng choáng váng, nhưng hắn thực sự nói không ra lời ta có thể phản kháng ngươi, ngươi còn phải bảo vệ ta này. Bản ý của hắn chính là làm theo quan hệ phục hưng chi môn cùng bạo tộc, hiện tại cơ hội rốt cuộc tới rồi, nhưng làm sao cảm giác lại khó chịu như vậy. U Mộng Hoa Liên nhìn ra Cressida quẫn bách, che miệng cười khẽ, thấp giọng nói, bệ hạ quả nhiên vẫn là anh minh như vậy. Trong ánh mắt càng là cảm mến chi sắc, Vĩnh Dạ Lưu Quang ho nhẹ một tiếng, U Mộng Hoa Liên tựa như cũng ý thức được bản thân thất thố, liền ngậm miệng không nói. Thoáng suy tư một chút, Cressida cũng biết mình đối với việc này kỳ thực không có quá nhiều chỗ chống tranh luận, thở dài nói, kiến thức của bệ hạ, khiến cho ta thán phục. Nguyên bản ta cho rằng đây có thể trở thành cơ hội ta quật khởi lần nữa, lại không nghĩ rằng, cơ hội này bị mấy câu nói của bệ hạ liền đã biến thành chiêu an. Thôi được, chiêu an liền chiêu an đi. Trước đây không có cơ hội chiêu an, hiện tại chỉ ít là đã có. Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng không phí lời, chỉ là đưa tay nói, đem ra. Cressida cũng rất thẳng thắn, trực tiếp lấy ra một vật vứt cho Vĩnh Dạ Lưu Quang. Chính là phối phương giải dược không hoàn toàn kia. Đây chính là một mặt giang hồ của song phương rồi. Nhân vật chính trị chân chính chắc chắn sẽ không bởi vì đầu lưỡi đáp ứng liền lập tức đơn phương giao dịch, nhưng mà đặc điểm cường nhân chính trị của Nguyên Hoang Đại Lục đã chú định bọn họ có phong cách đặc biệt của bản thân. Loại lời nói ra trước công chúng như này, Vĩnh Dạ Lưu Quang hầu như không thể nào đổi ý, Cressida cũng là không lý do tin tưởng tín dự của đối phương. Bắt được phối phương, Vĩnh Dạ Lưu Quang trực tiếp giao cho thủ hạ bên người, lập tức phối chế. Nghe nói như thế, mọi người cũng đã cơ bản đoán được thái độ của Vĩnh Dạ Lưu Quang đối với hoang thú rồi. Chiến, quả nhiên, Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nói, ta biết các ngươi không muốn giao chiến cùng hoang thú, tâm tình như vậy, ta có thể hiểu được. Dù sao chiến sự, chú định là sẽ có thật nhiều đồng bào tử nạn, thế nhưng chàng chiến đấu này, lại không phải chúng ta có thể né tránh. Tại dưới kẻ địch dẫn dụ, hoang thú đã đến rồi. Chúng ta không thể nào lại đem nó dẫn đi chỗ khác, bởi vì chỉ có nơi này, chỉ có thiên không thành, mới có thể tiêu diệt ra hỏa kia. Nếu như đem nó dẫn tới nơi khác, vậy chỉ sẽ mang đến càng nhiều tử thương. Hơn nữa thú này kịch độc vô bỉ, chỗ nó chạm tới, trốn điêu linh, trên trời dưới đất, đều là độc hải, e rằng trăm năm cũng chưa chắc có thể khôi phục. Nếu như lại để nó tại cảnh nội nước ta chuyển nhiều mấy vòng, chỉ sợ lại phải mất đi ngàn vạn khoảnh không gian sinh tồn. Đây chính là chỗ đáng sợ của vạn độc thiềm thư, tên gia hỏa này quả thực là đi đến chỗ nào hủy đến chỗ đó. Hoang thú khác phá hủy một nơi, mọi người sau đó liền có thể trùng kiến. Vạn độc thiềm thư lại bất đồng, độc của nó kéo dài không tan, thật sự có thể trăm năm bất tiêu. Bây giờ từ Tây Nam Vạn Độc Sơn tới đây, phàm là nơi nó trải qua, đều thành tử địa, độc địa, liền có thể tưởng tượng được lợi hại. Dưới tình huống này, Vĩnh Dạ Lưu Quang tự nhiên không thể nào bỏ mặc không quan tâm. Bỏ mặc nó, chờ qua một thời gian ngắn tự động chết đi, là cách làm tiêu cực, càng không phải cách làm của kẻ vì quốc gia nên có, hơn nữa tại trước khi nó chết, cũng tất nhiên sẽ tạo thành càng nhiều thương tổn. Vì vậy trận chiến này, chúng ta không đánh không được. Hơn nữa chỉ có thể là thiên không thành, cũng chỉ có thiên không thành mới có thể diệt thú này. Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nói, thiên không thành năm đó liền từng có chiến tích chiến thắng hoang thú, hiện tại lại tới một con, vẫn như cũ có tự tin thắng lợi. Hơn nữa vạn độc thiềm thử uy lực tại độc, đã có phối phương của Cressida, độc của nó hiệu năng giảm nhiều, nghĩ đến thiên không thành cũng sẽ thắng được thoải mái hơn chút. Tiếp sau đó chính là Vĩnh Dạ Lưu Quang tiến hành chiến tiền bố trí. U Mộng Giáo Hoàng, việc động viên tiền chiến, còn phải nhớ ngươi. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, muốn nói thủ đoạn chính trị, đó là sở trường của Vĩnh Dạ Lưu Quang, nhưng muốn nói động cổ động quân tâm, mọi người đồng tâm hiệp lực, đây liền thuộc về lĩnh vực của U Mộng Hoa Liên. U Mộng Hoa Liên mỉm cười gật đầu, Thiên Việt, người đi liên lạc Vi Lan cùng Thanh Quang, để bọn hắn đem nguyên năng yêu thị cùng hỗn độn yêu tháp mang đến. Cái gì, còn muốn xuất động hai tòa chiến bảo sao? Nghe nói như thế, chúng vũ nghị luận sôi nổi. Vĩnh Dạ Lưu Quang nói, đối phó cường địch, liền phải toàn lực xuất kích, lấy sơn nhạc áp đỉnh chi thế thi lôi đỉnh chi kích, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu tổn thất. Ngoài ra, thiên không thành vô pháp di động, vạn độc thiềm thư vạn nhất không địch lại chạy trốn, có hai tòa chiến bảo tại cũng có thể truy kích. Dù sao cũng tốt hơn để nó trong lúc chạy trốn tiếp tục độc hại vạn giảm. Bệ hạ minh giám, Vĩnh Dạ Lưu Quang liền nhìn về phía Cressida. Cressida mỉm cười nói, lão phu liền phụ trách đối phó tên tiểu tử giả mạo Thúy Vũ không ngân kia đi. Vĩnh Dạ Lưu Quang lại lắc đầu, không, ngươi lưu ở bên cạnh ta, nghe ta điều động. Cressida ngẩn ngơ, cái gì? Vĩnh Dạ Lưu Quang mỉm cười trả lời, không nên hiểu lầm, ngươi ở bên cạnh ta, chính là một cái cơ hội tốt cho mọi người nhận thức ngươi. Đương nhiên, đến lúc đó sợ là ngươi phải đổi cái khuôn mặt, thay cái thân phận. Đương nhiên, liền chính ta mà nói, cũng muốn cảm thụ một chút tư vị chỉ huy đại áo thuật sư cấp độ cấm chú. Chúng vũ đồng thời cười khẽ. Cressida hỏi, như vậy tiểu tử giả mạo kia đây? Không cần lo lắng hắn, ta tự có sắp xếp. Vĩnh Dạ Lưu Quang đã tiếp tục nói, ngoài ra còn có, chính là xử trí gia tộc Thúy Vũ. Gia tộc Thúy Vũ, Thúy Vũ không ngân không phải giả mạo sao? Tại sao còn phải xử trí gia tộc Thúy Vũ? Mọi người không rõ. Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, Thúy Vũ không ngân là giả mạo, đây chỉ là một cái suy đoán. Nhưng cho tới hiện nay vẫn như cũ không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh điểm ấy, vì vậy vẫn như cũ có khả năng Thúy Vũ không ngân chính là bản vũ. Mà cho dù thật là giả mạo, gia tộc Thúy Vũ vẫn như cũ có trách nhiệm không thể trốn tránh, không có phát hiện kẻ địch xâm lấn, chính là tội lớn. Đây liền có chút đã muốn thêm tội không chừa cớ gì rồi. Nhưng không có vũ tộc nào sẽ bởi vậy phản đối lại Vĩnh Dạ Lưu Quang. Vĩnh Dạ Lưu Quang đã nói, gia tộc Thúy Vũ có tội, việc này đã không thể biện bác. Chỉ có xử trí bọn họ mới là bàn giao đối với chúng ta, cũng là đối với quốc dân, mới bình được dân phẫn. lại thêm trên tiền tuyến đối kháng hoang thú, cũng cần một nhóm cảm tử. Liền để gia tộc Quý Vũ đi phụ trách đi, Vĩnh Dạ Lưu Quang rốt cục lộ ra mục đích thực sự của hắn. Chiến tranh tổng cần có pháo hôi, không còn ai thích hợp hơn so với gia tộc Quý Vũ nữa rồi. Chương 897, động viên toàn thành. Chương 151, động viên toàn thành. Ô, tiếng kèn lệnh trầm thấp vang lên tại bầu trời thiên không thành. Thiên Hải Loa Hào là một kiện bảo vật năm đó Vũ tộc thu được từ trong tay hải tộc, thanh âm của nó trầm thấp mạnh mẽ, vang vọng rất xa. Sau khi dùng sức thổi lên, to lớn thiên không thành liền khắp nơi đều vang lên thanh âm thê lương bi ai này. Đồng thời nó cũng là kèn hiệu động viên toàn thành. Hào thanh vang lên, mang ý nghĩa đại chiến sắp tới, vô số binh sĩ Vũ tộc dồn dập bước lên cương vị của chính mình. Bầu không khí nguyên bản hài hòa yên ắng tiêu thất vô tung, thay thế vào đó chính là khí tượng túc sát thăng đằng. Một đội lại một đội binh sĩ Vũ tộc từ trụ sở bay ra, trên mặt của bọn họ tràn ngập nghi hoặc, hiển nhiên còn không rõ bản thân sẽ tác chiến cùng ai, thế nhưng trường kỳ huấn luyện khiến bọn hắn lập tức đi tới trên vị trí của bản thân. Bất quá chân chính khiến người mở mang tầm mắt, vẫn là bản thân tòa sắt thép hùng thành treo cao trên bầu trời này. Nương theo kèn lệnh chiến tranh vang lên, thiên không thành rốt cục lộ ra răng nanh chiến tranh cự thú của nó. Trên tường thành cao lớn dùng tuyệt năng kim loại chế tạo, từng đạo cánh cửa mở ra, lộ ra bên trong lít nha lít nhít nòng pháo. Đây là thiên vũ toái dương pháo, lấy nguyên thạch làm động năng, mỗi một pháo đều có uy lực một đòn toàn lực của cường giả cấp siêu quang. Hàng vạn thiên vũ toái dương pháo che kín đầu thành, chỉ riêng cửa ải này liền khiến vô số người sợ hãi. Nhưng mà đây còn chỉ là bắt đầu, trong bánh răng chuyển động, từng chiếc chiến xa kim loại được đẩy lên đầu thành thiên không thành, đây là tuyệt diệt hắc sát xa. Mỗi chiếc xe đều có thể một lần phóng thích hơn trăm nhánh sát tuyệt nố tiễn, chuyên phá hộ cháo, có lực xuyên thấu cực cường. Đồng thời đầu thành thiên không thành mỗi cách 10 trượng liền từ hạ phương thăng khởi một tôn điêu tượng. Đây là khôi lỗi chiến tranh, bọn chúng hoặc nhân hoặc thú, lấy hình thái bất đồng tồn tại, hiệp trợ binh lính thủ thành đồng thời, tạo thành phòng tuyến thiết bích của thiên không thành. Mà tường thành các nơi, những điêu văn tinh mỹ kia cũng bắt đầu xóa đi hình dáng mỹ lệ của chúng, lộ ra chân dung dữ tợn. Nguyên lai những thứ hoa văn khắc vào trên tường thành này không phải hoa văn, mà là đồ án nguyên trận, một khi kích hoạt, liền có thể đưa đến một loạt tác dụng gia cố tường thành, bảo vệ binh sĩ, công kích đối thủ. Tại trong tường thành, còn có hai tầng tường cao, có kết cấu bố cục đồng dạng, hơn nữa nội tường so với ngoại tường càng cao, hỏa lực càng mạnh. Như vậy liền bảo đảm một khi tường ngoài bị công phá, tường trong có thể tiếp tục công kích đối với tường ngoài, cũng tùy thời đoạt lại tường ngoài. Pháo, xe, binh sĩ, khôi lỗi, tường thành tạo thành phòng tuyến ngoại vi của thiên không thành. Mà tại sau ba đạo tường thành, là 12 tòa thần điện to lớn tại hư không chuyển động, nương theo chính là 1,800 chiếc phủ thế long chu, cùng vệ xung quanh. Trên tường thành là lấy binh sĩ làm chủ, mà ở đây tụ tập chính là lực lượng áo thuật của thiên không thành. 12 tòa thần điện là dùng để cung cấp nguyên năng cho các áo thuật sư, mỗi một tòa thần điện nội bộ đều có một tòa nguyên lực tỉnh, có thể khiến cho áo thuật sư thu được năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Phương thức vận hành so với nguyên thạch càng thêm ngắn gọn, hiệu suất cao, thậm chí nguyên lực hấp thu cũng càng thêm tinh khiết. Phù thế long chu liền là dùng để chuyên chở áo thuật sư, phản ứng nguyên năng lương hảo khiến áo thuật sư tại trên thuyền rồng có thể tùy ý thi pháp, tuyệt đại đa số nguyên trận có khác ở trên thuyền rồng đều là nguyên trận phụ trợ, dùng để tăng cường uy lực áo thuật. Một khi khai chiến, phù thế long chu có thể mang theo áo thuật sư khắp nơi xuất kích, trở thành một nhánh lực lượng xuất kích có tính linh hoạt cao độ. Lực lượng áo thuật chính là phòng tuyến trung bộ của thiên không thành, bọn họ là đội ngũ chi viện, hỏa lực bổ sung của thiên không thành, có chiến lực mạnh mẽ, nhưng đồng thời tự thân yếu nhược, vì vậy cần xếp ở mặt sau tường thành, kéo dài khoảng cách, mượn yểm hộ phía trước để phát huy đầy đủ chiến lực tự thân. Mà tại trong thiên không thành, còn có 99 tòa áo thuật cao tháp, trên đỉnh mỗi một tòa tháp đều treo cao một viên rực dương bảo châu, chỉ cần ra lệnh một tiếng, những bảo châu này liền sẽ phóng thích hào quang, liên hợp tạo thành quang cháo thủ hộ, bảo vệ trọn tòa thành trì. Tại cứ điểm Lưu Kim, chống đỡ phòng ngự của cứ điểm chính là 9 tòa nguyên năng cao tháp, mà tại Thiên Không Thành, con số này liền bị phóng đại đến 99 tòa, hơn nữa mỗi một tòa đều so với cứ điểm Lưu Kim càng cường càng đại. Trong mỗi tòa tháp cao đều có một tên bát hoàn áo thuật sư tọa trấn thủ hộ, bảo đảm sự vận chuyển của nó vô ưu, cho dù là có bộ phận tháp cao bị kẻ địch công phá, cũng sẽ không ảnh hưởng hoạt động của chỉnh thể. Ngoại trừ 99 tòa tháp áo thuật này ra, bắt mắt nhất chính là Vĩnh Chú Cung ở vào trung ương đỉnh Thiên Không Thành. Tại phía trên Vĩnh Chú Cung, một môn cự pháo từ từ thăng khởi. Môn cự pháo này là to lớn như thế, lớn đến khiến người liếc mắt nhìn cũng sẽ lòng sinh cảm giác tuyệt vọng. Đường kính của thiên vũ toái dương pháo ước chừng sấp xỉ một cái chậu rửa mặt, tại đương đại đã xem như là loại pháo khá lớn rồi, thế nhưng tại trước mặt môn cự pháo này, liền phảng phất một cây tăm. Nòng pháo của nó xem ra liền như là một con cự thú mở ra miệng lớn răng nhọn, so với cổng thành cũng phải lớn hơn mấy lần. Toàn thân đều là kim loại hiếm chế tạo, mặt trên khắc đầy hoa văn thần bí, đại biểu cho lực lượng của áo thuật. Tại bộ phận đầu mút của cự pháo, là một tòa nguyên trận chuyên môn dùng để tụ năng, chỉ riêng các loại bảo thạch khảm nạm ở mặt trên liền đủ để chói mù mắt. Đây chính là Vũ Thần Chu Ma pháo tiếng tăm lừng lẫy của Vũ tộc. Trên Nguyên Hoang Đại Lục có câu truyền ngôn, nói công kích cường đại nhất trên thế giới không phải một kích toàn lực của cường giả hoàng cực cảnh, không phải công kích cấm chú của áo thuật sư truyền kỳ, không phải tâm linh phong bạo của những linh năng đại sư, mà là oanh kích của Vũ Thần Chu Ma pháo. Mỗi một lần oanh kích của nó đều là công kích có thể so với cấm chú, thậm chí so với cấm chú càng mạnh hơn. Oanh thiên thiên băng, oanh địa địa liệt, bởi vậy có thể nói là uy lực mạnh nhất đại lục. Đương nhiên một môn pháo giống như vậy, đại giá chế tạo cùng sử dụng đều là không ít. Nó là tác phẩm tượng tộc cùng kim tộc phí ngàn năm thời gian, tiêu tốn vô số tài phú của vũ tộc chế tạo thành, hơn nữa chỉ có thể sử dụng tại thiên không thành. Bởi vì năng lượng nó tiêu hao thực sự quá to lớn đến chỉ có xác năng hạch mới có thể cung cấp năng lượng nó cần thiết. Mà nó mỗi khai một pháo thời gian chuẩn bị cần thiết chi trường, tiêu tốn chi đại, cũng đủ để cho một đại gia tộc táng ra bại sản. Đúng, mặc dù có xác năng hạch cung cấp năng lượng, phí tổn sử dụng Vũ Thần Chu Ma pháo vẫn như cũ là cao đến khiến người giận sôi. Đương nhiên uy lực của nó cũng xứng đáng nó tiêu hao, mục tiêu bị Vũ Thần Chu Ma pháo nhìn chằm chằm, hoặc là chạy, hoặc là tử, không có khả năng kháng. Vũ Thần Chu Ma pháo liền như là định hải thần châm của vũ tộc, cùng 99 tòa áo thuật cao tháp đồng thời tạo thành phòng tuyến cuối cùng của thiên không thành. Mà tại phía ngoài thiên không thành, kỳ thực cũng không phải không còn gì cả. Trên những đất đai đã từng dùng để trồng trọt kia, che kín ám đạo, thông lên dầu hỏa, một khi triển khai ra, chính là mạn thiên liệt diễm, bước bước trông gai. Bọn chúng tuy rằng không phải cương thiết phòng ngự vô giải khả kích giống như thiên không thành, nhưng có thể đưa đến các loại tác dụng suy yếu trì trệ quân địch, phá hoại trận hình. Bất quá lần này, bởi đối thủ là hoang thú, phần lớn bố trí kỳ thực hiệu dụng không lớn. Chân chính có uy hiếp đối với hoang thú, ngược lại là hỏng Vũ Thần Chu Ma pháo kia. Đây cũng là tiền vốn lớn nhất khiến Vĩnh Dạ Lưu Quang có can đảm hướng hoang thú khai chiến, coi như ngươi là hoang thú, Vũ Thần Chu Ma pháo cũng có thể chu diệt. Trước đây Thiên Không Thành từng có kinh nghiệm độc lập tiêu diệt hoang thú, khi đó chính là dựa vào cái khẩu thần pháo này. Bây giờ, thần pháo lại sắp khai trương rồi, có nên nhân cơ hội hủy diệt nó hay không đây? Đứng tại trên đầu phố, trà trộn trong đám người, Tô Trầm ngóng nhìn tòa lôi thần cự pháo này, cái ý niệm đầu tiên lóe qua trong đầu chính là như vậy. Thiên Không Thành hắn tự hỏi là không có bản lĩnh hủy diệt rồi, thế nhưng hủy diệt một môn lôi thần cự pháo lại vẫn là có khả năng. Bất quá mang ý nghĩa cự đại nguy hiểm. Hiện tại không thể so với lúc trước có thể thành công trộm cướp Vũ Thần Giáo, nói trắng ra vẫn là thừa dịp đối phương không chuẩn bị, hiện tại dám đi tuyệt đối là muốn chết. Không chừng đối phương lại còn đang đợi mình đây, Tô Trầm xa xôi nghĩ. Một cái cảm giác bất an to lớn khác liền là đến từ Cressida. Cressida nắm giữ năng lực khóa chặt chính mình, theo lý hắn hiện tại hẳn là đã mang theo vũ tộc khắp thành truy bắt bản thân, thế nhưng hắn lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Điều này dẫn đến liên tiếp chuẩn bị Tô Trầm làm nhằm vào Cressida cũng đều không phải sử dụng đến. Vậy ý nghĩa là tiết tấu không bị khống chế. Một chuyện thành bại, có lúc cũng không quyết định bởi mạnh yếu, mà ở chỗ ai là người nắm giữ tiết tấu. Lúc trước Tô Trầm đối đầu Cressida, tuy rằng thực lực không bằng hắn, nhưng vẫn như cũ có thể đào mạng, cũng là bởi vì tiết tấu của toàn bộ sự kiện là nắm giữ ở trong tay của hắn. Nắm giữ tiết tấu, liền mang ý nghĩa nắm giữ quyền chủ động, người tính chính xác mọi thứ của đối phương. Tự nhiên có thể ra tay nhằm vào. Nhưng hiện tại, cái tiết tấu này rốt cục bị đánh vỡ. Cressida không có xuất hiện, kế hoạch của Tô Trầm thất bại, hắn có thể cảm nhận được, kế hoạch chính đang trượt về phương hướng bản thân không biết. Điều này làm cho hắn cảm thấy bất an. Tô Trầm có thể phát động công kích đối với kẻ địch cường đại nhất, bởi vì hắn nắm giữ quyền chủ động, nhưng tại sao khi mất đi chủ động, lập tức rụt cổ chính là lựa chọn tốt nhất. Đại trượng phu có thể có thể duỗi, ở bên ngoài lãng thời gian dài như vậy. Hiện tại đến thời điểm co rồi. Vì vậy sau khi ý thức được không đúng, Tô Trầm lập tức từ bỏ chủ ý lại đánh cướp Vân Tiêu Quốc khố một phen, xoay người hướng về một phương hướng khác rời đi. Đi qua Trường Nhai, Tô Trầm đi tới trước một phiến viện lạc ngói đỏ tường trắng. Gõ lên cửa lớn, cửa mở, lại là một tên nhân tộc đi ra. Nhìn thấy Tô Trầm, người kia nghi hoặc nhìn Tô Trầm, xin hỏi các hạ là. Lữ nhân xuất môn viễn du vui đến quên nhà. Tô Trầm trả lời, nghe nói như thế, người kia biến sắc. Nhìn qua nhìn lại một chút, thấp giọng nói, mời đi theo ta. Tô Trầm đã đi vào theo, nơi đây là sứ tiết quán Liêu Nghiệp sắp xếp tại Thiên Không Thành, tương tự với sứ quán, nhưng lại không trọng yếu như vậy, chủ yếu là dùng để thu thập tình báo, liên hệ song phương, kịp thời câu thông. Nhưng dùng cho cái thời đại phổ biến không coi trọng ngoại giao này, vì vậy quyền lực nhỏ đến đáng thương, tác dụng chủ yếu chính là thu thập tin tức, ngẫu nhiên vì người của chính mình cung cấp một ít thuận tiện. Cho tới ở chỗ này, còn có một cái tác dụng ngoại ngạch, chính là nhân thủ phục vụ Chư gia cung cấp cho Tô Trầm. Thời điểm Tô Trầm quyết ý rụt cổ thì, liền cần dùng người nơi đây hỗ trợ cho hắn, cung cấp trợ giúp. Thế nhưng hắn cũng không biết, ngay tại sau khi hắn tiến vào không lâu, một hộ vũ tộc phụ cận xứ Tiết Quán liền thả xuống mảnh, ra khỏi cửa hàng. Hắn bước nhanh đi tới một chỗ nha sở, cùng một tên vũ tộc thấp giọng nói vài câu, vũ tộc kia liền xoay người dương cánh rời đi. Tại sau khi phi hành một vòng đến Vĩnh Chú Cung, gặp một tên thị vệ, nói vài câu xong, thị vệ kia hướng trong cung bay đi, sau khi gặp một vị thị vệ trưởng kia vội vã nhập điện, đi tới trước người Vĩnh Dạ Lưu Quang quỳ xuống. Bệ hạ, sứ Tiết Quán Lưu Nghiệp ngày hôm nay có một nhân tộc xa lạ đi vào, đây là chân dung. Nói trong lòng bàn tay thị vệ trưởng kia đã phóng ra một điểm ánh sáng, xuất hiện hình ảnh Tô Trầm. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhìn về phía bên người, Cressida đang ngồi tại dưới tay hắn. Diện mạo không đúng, nhưng thân hình là hắn, khí chất càng là không sai rồi. Cressida cắn răng nói, chính là tên gia hỏa này, coi như hắn lại biến hóa dung nhan một vạn lần, ta cũng có thể nhận ra hắn. Bệ hạ anh minh, không nghĩ tới không cần ta cũng có thể tìm ra vị trí của hắn. Vĩnh Dạ Lưu Quang nhàn nhạt trả lời, cần lợi dụng tốt lực lượng đại chúng, có một số việc, không nhất định phải thủ đoạn thông thiên mới có thể làm được. Các view, nếu như là ngươi đi tìm hắn, ta dám khẳng định, hắn nhất định cũng đã có thủ đoạn nhằm vào ngươi. Đến lúc đó không chỉ không bắt được hắn, trái lại sẽ nói cho hắn biết tình huống hiện tại của ngươi ta. Thế nhưng lợi dụng những dân chúng phổ thông kia, tên nhân tộc này liền không dễ phát hiện như vậy. Quan trọng nhất chính là, hiện tại rốt cục có thể chứng thực, hắn xác thực có liên quan rất lớn với Lưu Nghiệp. Các view, chính là tên mới của Cressida. Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Cressida hỏi, đợi, Vĩnh Dạ Lưu Quang trả lời, thời gian sẽ cho chúng ta đáp án, cho chúng ta cơ hội,